Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 241, nhưng một vấn đề khác là, bất tử tiên đã thắng chăng? Chưa chắc đã là như vậy. Hai hổ tranh chấp, kết cục không nhất định là một chết một sống, một thua một thắng. Có một câu nói là, nghêu sò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Liệu có khả năng này chăng? Trong đoạn lịch sử ngươi chết ta sống khi hủ mục tranh đấu với bất tử tiên, còn xuất hiện một người khác. Sự xuất hiện của người kia không nằm trong tính toán của thiên đạo, không nằm trong kế hoạch của hủ mục. Hắn thao quan dưỡng hối, tận tâm tận lực trợ giúp bất tử tiên chiến thắng hủ mục, nhìn bất tử tiên cắn nuốt tất cả đạo quả của hủ mục, trở thành một tôn siêu thoát đại đế vô cùng khổng lồ. Sau đó nữa, bất tử tiên cũng chết. Hắn biến thành y, đây chính là kẻ cắp trường sinh. Mí mắt Trần Tiểu Ngư khẽ động, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thông đạo u ám tĩnh mịch, lịch sử ghi lại trên tổ yêu đồ cũng đứt đoạn ở trên vách đá. Thánh nhân trẻ tuổi còn đang ở phía sau thò đầu ra nhìn, đăm chiêu suy nghĩ, sờ soạn hoa văn và bích họa trên vách đá. Sao ta chẳng nhìn ra gì cả? Cố Bạch Thủy chật lưỡi, tổ yêu đồ này đích xác rất thần kỳ, còn có năng lực ẩn giấu đối với người ngoài. Trần Tiểu Ngư gật đầu, nàng không nói rõ ràng. Nhưng kỳ thực, cho dù là trong Thánh Yêu Thành, cũng chỉ có số ít mấy đại yêu huyết mạch tôn quý có năng lực phân tích tổ yêu đồ. Nàng là tiểu công chúa của yêu tộc, từ nhỏ đã sống trong tổ địa. Trong tổ địa có rất nhiều bia đá, lão cha cũng thường xuyên kể cho nàng nghe chuyện xưa của những vị tổ tiên trên bia đá. Dần dà, Trần Tiểu Ngư phát hiện mình cũng có thể đọc hiểu hoa văn trên bia đá. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy kỳ quái là, lão cha đã kể rất nhiều về các tấm bia đá. Nhưng trước sau vẫn không kể tỉ mỉ cho nàng nghe về cuộc đời của vị yêu đế cuối cùng. Trần Tiểu Ngư chỉ biết, lão cha rất kính nể vị yêu đế kia. Y dẫn dắt đại lục đi ra khỏi thời đại đen tối hủ mục, sáng tạo ra một thời đại yêu tộc thịnh thế. Lão cha nói y là yêu đế lợi hại nhất trong lịch sử yêu tộc, cho dù tuổi thọ của y không dài, cũng mang đến vinh quang vô thượng cho lịch sử yêu tộc. Trần Tiểu Ngư ngây ngốc, hết sức khó hiểu hỏi, nếu tổ tiên yêu đế lợi hại như vậy, vì sao y không sống được lâu? Lão cha đã đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, đột nhiên liền trầm mặc. Vẻ mặt lão khi đó rất phức tạp, có phần buồn bã cũng có phần bất lực, cuối cùng lão cha cũng chỉ mấp máy môi, không dám nói ra chân tướng mình biết. Khi đó, trên đại lục còn có một vị đại đế sống rất lâu, y ngồi trong cấm khu, im lặng quan sát thế giới này. Trước khi y chết, yêu vực sẽ không giao tiếp với nhân cảnh, đã tự phong bế rất lâu. Lão cha biết một số chuyện, nhưng hắn không dám nói. Trần Tiểu Ngư rất tò mò những chuyện kia là rồi tự mình đi xem những tấm bia đá mơ hồ, không trọn vẹn trong tổ địa. Đường vân trên bia đá rất mơ hồ, rất khó hiểu. Trần Tiểu Ngư bỏ ra rất nhiều thời gian, từng chút bổ sung, sau đó ghi nhớ trong đầu. Cuối cùng nàng chỉ thu được hai câu. Câu đầu tiên là, hủ mục bất tử, có thể cấp trường sinh. Câu thứ hai là, trường sinh đệ tử, không được thiện chung. Trần Tiểu Ngư đứng trước tấm bia đá. Yên lặng suy nghĩ, sau đó đã hiểu ra một vài điều. Trong đoạn lịch sử đen tối hủ mục và bất tử tranh đấu, hóa ra còn có một tên trộm. Sau đó, trường sinh chết, lão cha rất vui mừng đến rơi nước mắt. Hắn mở rộng lãnh thổ yêu vực, còn tự mình đi nhân cảnh một chuyến, không biết đi làm gì. Chờ sau khi hắn trở về không lâu, Trần Tiểu Ngư đã trưởng thành, nàng trốn khỏi Thánh Yêu Thành, trước sau gặp ba trường sinh đệ tử. Ta có một việc, vẫn chưa nghĩ thông suốt. Giọng nói của Cố Bạch Thủy cắt ngang suy nghĩ của tiểu công chúa yêu tộc. Trần Tiểu Ngư ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thánh nhân trẻ tuổi kia. Ngươi nói, có thể khắc tổ yêu đồ chỉ có các đời đại sứ quan, cũng chỉ có vị đại sứ quan kia mới hiểu rõ và chứng kiến lịch sử cuộc đời bất tử tiên, sau đó khắc xuống. Cố Bạch Thủy sờ cằm, trầm ngâm nói. Nhưng vị đại sứ quan này, ở thời đại đen tối kia là nhân vật như thế nào? Hắn đi theo bất tử tiên, cùng đối kháng hủ mục. Nếu như hủ mục suy bại có một phần công sức của hắn, vì sao trong tổ yêu đồ hoàn toàn không có miêu tả về hắn? Cố Bạch Thủy nhướng mày, hỏi Trần Tiểu Ngư, trên tổ yêu đồ của yêu tộc các ngươi, sẽ cố ý xóa bỏ cuộc đời của đại sứ quan à? Trần Tiểu Ngư nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Không có chuyện đó, ngoại trừ nhiệm kỳ cuối cùng, mỗi một đại sứ quan yêu tộc trước đây đều có ghi chép lưu danh. Chương 242, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 242 ta còn nhớ rõ có một đời đại sứ quan là nữ, thành thân với yêu tổ một đời kia, sau đó mới từ chức đại sứ quan. Cố Bạch Thủy nhíu mày, vậy thì có phần kỳ quái. Nếu quả thật là như vậy, nói rõ đại sử quan bên cạnh bất tử tiên kia, chắc là sẽ xuất hiện ở nửa sau của câu chuyện, trong câu chuyện bất tử tiên đối kháng Hủ Mục. Hơn nữa rất có thể là một nhân vật rất quan trọng. Bước chân khựng lại, thân thể Cố Bạch Thủy dừng lại, ánh mắt dần trở nên kỳ quái. Hủ Mục là kẻ địch của cả thiên hạ, bất tử tiên thuận theo thiên đạo, thống lĩnh vạn tộc. Đoạn lịch sử kia là lịch sử tất cả chủng tộc trong bóng tối cùng nhau thắp lên ngọn đuốc, cho nên quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc ở thời điểm đó cũng chắc là đoàn kết hòa hợp chưa từng có. Nếu như lúc đó, yêu tộc xuất hiện vị đại sử quan đầu tiên do tu sĩ nhân tộc đảm nhiệm, thật ra cũng có thể hiểu được. Cố Bạch Thủy nói đến đây thì dừng lại, không nói thêm nữa. Bởi vì ngay cả Trần Tiểu Ngư bên cạnh hắn cũng dần dần nghe ra suy đoán của Cố Bạch Thủy, và hướng đi của câu chuyện sau đó. Một tu sĩ nhân tộc đảm nhiệm đại sử quan yêu tộc, cùng bất tử tiên chung chống lại Hủ Mục. Quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc rất hòa hợp, xưng huynh gọi đệ. Nhưng sau đó, sau khi bất tử tiên chết, quan hệ giữa nhân cảnh và yêu vực cứ như vậy tan vỡ. Trong đó đã xảy ra chuyện gì? Có phải một đại sử quan nào đó đã giở trò, sau đó sau khi bất tử tiên chết thì chứng đạo thành đế? Cố Bạch Thủy càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Chuyện có lẽ đúng là như vậy. Vị đại sử quan kia là Nguyên Thiên Sư nhân tộc, rất trùng hợp là, sau đó vị kia cũng từng làm Nguyên Thiên Sư một thời gian. Y thậm chí còn dạy cho tiểu sư muội Nguyên Thiên Thuật, giao cho mấy sư huynh đệ rất nhiều thứ. Cố Bạch Thủy nhướng mày, ánh mắt có phần kỳ quái. Sư phụ, chẳng lẽ người thật sự từng làm công cho bất tử tiên? Đại sử quan cuối cùng của yêu tộc. Chật, nghe có vẻ rất thần bí. Nhưng sư phụ, người đã làm sử quan của người ta, tranh tường khắc đến một nửa đột nhiên bỏ ngang không làm nữa, có phải có phần vô trách nhiệm không? Một chút việc không muốn làm thêm. Cố Bạch Thủy hơi suy tư, sau đó yên lặng gật đầu. Nghe qua, đúng là phong cách làm việc của lão đầu nhi sư phụ. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Ngã tiếu tiên nhân bình, thủng kính khai thiên linh. Đây là những lời mà một gã sư huynh xui xẻo đã nói trong cấm địa của đại đế. Ngay trước mặt Cố Bạch Thủy, đại sư huynh, tiểu sư muội và cả sư phụ. Lúc ấy lão già kia ngồi trên bồ đoàn, thoáng ngẩn người. Sau đó không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn Tô Tân Niên đang hăng hái bừng bừng, ngạo mạn ngút trời tại chỗ. Trong một khoảng thời gian sau đó, nhị sư huynh sống rất thảm. Mọi việc không thuận, mi tâm đen kịt, còn thường xuyên bị đại sư huynh vô cớ đánh cho một trận. Nhưng mỗi khi nhị sư huynh khổ sở, mặt mày xám tro, sư phụ cuối cùng sẽ hòa ái dễ gần vỗ vỗ lưng hắn, không nhanh không chậm an ủi hắn. Người nhị đồ đệ đáng yêu này. Dưới sự an ủi của sư phụ, nhị sư huynh không những không khá hơn, mà ngày tháng còn càng thêm khốn khó, càng thêm xui xẻo. Cố Bạch Thủy khi đó còn rất trẻ, rất đơn thuần, tâm tư không có nhiều ý xấu. Hắn chỉ là khi sư phụ an ủi nhị sư huynh, đứng từ xa phía sau hai người họ, nhìn lão già kia bất động thanh sắc lấy ra từ trong tay áo hết tấm này đến tấm khác phù lục đen kịt. Hắn vỗ một cái, một lá bùa liền tan vào sau lưng nhị sư huynh. Tô Tân Niên hoàn toàn không biết gì, chỉ than thở thiên đạo bất công, thế đạo vô thường. Cố Bạch Thủy không lên tiếng, chỉ nhìn từng tấm M nắm mốc vận sát phù bị sư phụ lén đưa cho nhị sư huynh, không hề hé răng. Sư phụ làm vậy ắt có lý do của người. Nhị sư huynh xui xẻo như vậy, cũng là đáng đời. Cố Bạch Thủy khi đó nghĩ như vậy, hắn không biết đại sư huynh nghĩ gì, không biết đại sư huynh có biết chuyện này hay không. Đại sư huynh là một người nghiêm túc cổ hủ, chắc là sẽ không để ý những chuyện này. Nhưng sau này Cố Bạch Thủy phát hiện, mỗi khi đại sư huynh đi trên đường, gặp phải người nào, đều có thói quen đối mặt với họ, tuyệt đối không để lộ lưng của mình. Hắn biết. Đại sư huynh hình như cũng có phần xấu bụng ngầm. Tiên nhân, trường sinh. Lông mày Cố Bạch Thủy nhíu lại, đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Ví dụ như thân phận của đại sử quan yêu tộc. Ví dụ như bản thể của Nguyên Thiên Sư thần bí. Cũng ví dụ như. Miệng tiện thật sự rất nguy hiểm. Nhưng trong câu chuyện này còn rất nhiều chi tiết chưa được làm rõ, cũng có thể nói còn có một vài điểm đáng ngờ chưa được giải đáp. Chương 243, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 243 cho nên Cố Bạch Thủy vẫn muốn tiếp tục điều tra, tìm hiểu về cuộc chiến giữa bất tử tiên và hủ mục trong thời đại hắc ám kia, tìm hiểu xem sư phụ của mình làm thế nào mà thành đế. Cũng xem, sự tình có thật là như vậy hay không, liệu có còn cơ hội nào bất ngờ nữa không? Tổ địa trong Thánh Yêu Thành, cũng có bia đá liên quan tới bất tử tiên đúng không? Trong thông đạo tối đen, vị thánh nhân trẻ tuổi quay người lại, hỏi tiểu công chúa yêu tộc. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, sau đó do dự gật đầu, đúng là có. Vậy được, xem ra thật sự có lý do không thể không đến thánh yêu thành rồi. Cố Bạch Thủy bình thản mỉm cười, ánh mắt nâng lên, nhìn về phía sâu hơn, tối hơn trong thông đạo. Nhưng bây giờ đã đến rồi, ít nhất cũng phải xem rốt cuộc thành phố ngầm giả lĩnh này cất giấu thứ gì, biết đâu lại có niềm vui bất ngờ. Trần Tiểu Ngư theo bản năng gật đầu, chỉ trong nháy mắt lại tỉnh táo lại. Đi thánh yêu thành. Bản thân ngư. Sắc mặt Trần Tiểu Ngư lập tức thay đổi, biểu cảm có phần kỳ quái. Nhưng còn chưa đợi nàng kịp nói gì, đã phát hiện thánh nhân tiền bối đi phía trước đột nhiên dừng bước. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn sâu vào cuối thông đạo tối đen, nơi đó có một góc rẽ. Từ trong bóng tối ở góc rẽ, bước ra một thứ cao lớn tráng kiện, có phần kỳ quái. Trần Tiểu Ngư từ phía sau Cố Bạch Thủy ló đầu ra, ngơ ngác mở to mắt, cố gắng nhìn rõ thứ kia là gì. Tóc đỏ rủ xuống, răng nanh lộ ra. Một bàn chân phải khổng lồ dẫm lên phiến đá, quái vật lông đỏ cứ như vậy xuất hiện trước mặt thánh nhân trẻ tuổi và tiểu công chúa yêu tộc. Trong con ngươi đỏ tươi, là hai bóng người một lớn một nhỏ. Quỷ dị, bất tường, tử tịch, u ám. Từng luồng khí tức vặn vẹo kỳ quái ập vào giác quan của thiếu nữ. Trần Tiểu Ngư mờ mịt há miệng, trong con ngươi là sự run rẩy và sợ hãi phát ra từ linh hồn. Nàng nhìn thấy con quái vật lông đỏ kia, cũng nghĩ tới rất nhiều câu chuyện cổ xưa bất tường. Hủ mục. Bất tường. Quái vật lông đỏ xuất hiện, khiến cho tiểu công chúa yêu tộc chưa từng trải sự đời này, suy nghĩ nhất thời đình trệ. Đầu óc trống rỗng, một bàn tay khổng lồ ấn lên đỉnh đầu nàng, đẩy đầu nàng về phía sau. Trần Tiểu Ngư ngây ngốc đứng tại chỗ, sau lưng có phần lạnh lẽo, da đầu có phần khó chịu. Nàng không dám nhìn rõ. Con quái vật lông đỏ bò ra từ trong thành phố ngầm kia, rốt cuộc trông như thế nào? Cho nên nàng không thấy rõ, sau khi con quái vật lông đỏ kia nhìn thấy vị thánh nhân trẻ tuổi mặt mày mỉm cười kia, biểu cảm của nó. So với nàng còn khoa trương hơn, chấn động hơn. Quái vật lông đỏ có mặt, chỉ là bị lông đỏ rậm rạp che khuất, hơn nữa da dẻ cứng ngắc đen kịt, cho nên không rõ ràng lắm. Nhưng từ bộ lông rung rẩy của nó có thể thấy được, tâm cảnh của con quái vật lông đỏ này chấn động rất lớn. Gặp quỷ. Người thường gặp quỷ, chắc là tâm trạng hiện tại của nó. Ngự Khôi cũng là một con quái vật lông đỏ, nó khác với Hàng Phi Thành ở chỗ có thể tránh họa, không có năng lực dự đoán nguy hiểm. Cho nên khi con quái vật lông đỏ hơn ngàn năm không có biểu cảm gì này, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Bạch Thủy, chỉ là kinh hãi há to miệng, còn chưa ý thức được nguy hiểm và sợ hãi đang đến. Ồ, sao lại là ngươi? Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, sau đó không nhịn được cười, hàm răng trắng noãn. Trong mắt là sự vui mừng và nhiệt tình khi gặp lại bạn cũ. Hắn nhận ra con quái vật lông đỏ này, đêm hôm đó nó đứng sau lưng mộ Tây Sơn, rất khổng lồ, so với quái vật lông đỏ bình thường thì to hơn một chút. Hơn nữa, trong cơ thể nó chứa rất nhiều côn trùng và sinh vật kỳ quái. Nó nhét vào trong miệng thiếu niên Thành Lạc Dương kia một con dung màu trắng, nó muốn con dung này chui vào trong đầu thiếu niên, sau đó ăn hết tất cả ký ức. Nhưng hành vi của nó vẫn bị ngăn lại. Bởi vì những lão thánh nhân kia không tin tưởng nó và chủ nhân của nó, con dung sẽ giết chết thiếu niên kia, bọn họ sẽ không còn lấy được tin tức về Trường Sinh Đại Đế nữa. Cho nên con dung màu trắng kia chỉ là bò một vòng trong cơ thể và máu thịt của thiếu niên, từ lòng bàn tay cắn một lỗ, chui ra. Con dung màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ, sau đó bị con quái vật lông đỏ cao lớn này nuốt vào bụng. Con dung kia, ngươi còn giữ chứ? Cố Bạch Thủy cúi đầu mỉm cười, xoay người. Bảo thiếu nữ phía sau hắn quay người lại, đưa lưng về phía mình và con quái vật lông đỏ ở cuối thông đạo. Bởi vì chuyện sắp xảy ra, có thể có phần máu tanh tàn nhẫn, lực xung kích thị giác tương đối lớn. Không thích hợp cho trẻ nhỏ, bảo vệ tâm hồn thuần khiết của tiểu công chúa này một chút. Chương 244, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 244 ta không có thói quen hiến máu, hơn nữa không có sở thích bị rút máu, cho nên có thể trả con dung kia lại cho ta không? Ta muốn xem nó bây giờ thành bộ dạng gì rồi. Cố Bạch Thủy quay đầu nhìn bụng Ngự Khôi, ánh mắt bình tĩnh lại như một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, sẽ từ từ mổ bụng nó ra. Da mặt Ngự Khôi nhúc nhích, cho dù nó không biết trên người người trẻ tuổi đối diện kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị và nguy hiểm này. Vì vậy sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, con quái vật lông đỏ này đột nhiên bạo phát, với động tác cực kỳ khoa trương, từ trong miệng mình phun ra một con thủy tinh hạt tử màu xanh đen. bọ cạp khoác áo giáp dày nặng cứng rắn, con ngươi màu trắng mang theo sát khí hung lệ dữ tợn. Nó hơi run rẩy thân thể, liền lao về phía người trẻ tuổi đối diện. Bán thánh cảnh, luôn có thể cản bước chân của hắn. Quái vật lông đỏ ngự khôi quay người lại, không hề quay đầu bỏ chạy về hướng khác của thông đạo. Bức tường không gian ở đây vô cùng kiên cố, cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể đi bộ truy đuổi trong thông đạo. Ngự khôi cảm thấy mình có thể chạy thoát, sau khi tìm được chủ nhân của mình rồi cùng nhau đối phó với người trẻ tuổi kia sẽ ổn thỏa hơn. Thế là nó bỏ chạy, không hề quay đầu lại. Nhưng sau khi nó chạy được vài bước, cảm thấy sau lưng hình như có phần yên tĩnh quá mức. Không có tiếng đánh nhau, không có tiếng bò cạp gào thét. Hình như có thứ gì đó dày cộp bị cắt làm đôi, sau đó rơi xuống đất. Ngự khôi không nghĩ nhiều, tiếp tục chạy về phía thông đạo xa xôi. Sau đó, thân thể nó nghiêng một cái, kỳ quái ngã xuống tại chỗ. Một bàn chân lông đỏ khổng lồ bị bỏ lại trên phiến đá, đứt ngang mắt cá chân, không dính máu thịt. Sau lưng vang lên tiếng nghi hoặc của một người trẻ tuổi nào đó. Muốn đi đâu? Ngươi còn chưa moi con dung ra cho ta. Nếu không tiện, ta vẫn nên tự mình động thủ thì hơn. Quái vật lông đỏ của mộ Tây, sơn tên là Ngự Khôi. Tên như ý nghĩa, bản lĩnh của nó chính là thai nghén và thao túng những con rối sinh linh đặc biệt. Trong bụng Ngự Khôi từng sinh ra mấy trăm sinh vật với hình thù kỳ quái khác nhau, có loại ba đầu sáu tay, có loại một đầu hai tay. Những sinh vật kia từ hung thú cấp thấp nhất, đến tam thủ bạch nhãn lang cấp cao nhất thánh nhân, theo Ngự Khôi tiến giai mà ngày càng cường đại. Con rối yếu bị đào thải, con rối mạnh được bảo tồn. Cho tới bây giờ, mộ Tây Sơn cùng Ngự Khôi là đại tu sĩ cùng đại quái vật cảnh giới thánh nhân. Trong bụng Ngự Khôi cũng thai nghén hai con rối sinh linh cảnh giới thánh nhân, trong đó một con chính là tam thủ bạch nhãn lang đã nhắc tới trước đây. Tam thủ bạch nhãn lang là con rối thánh cảnh đầu tiên mà mộ Tây Sơn tạo ra sau khi đột phá đến cảnh giới thánh nhân, cũng là con rối lâu đời nhất mà mộ Tây Sơn quen thuộc nhất. Nhưng cũng vì vậy, mộ Tây Sơn có thói quen mang theo tam thủ bạch nhãn lang bên mình, bảo vệ an toàn cho bản thân. Cho nên thời điểm không gian loạn lưu quét tới, Ngự Khôi một mình bị tách ra. Trong bụng nó bây giờ, ngoại trừ phôi thai con rối thánh cảnh thứ hai còn chưa ấp nở, con rối cường đại nhất là thủy tinh hạt tử bán thánh cảnh, vừa mới bị một thanh kiếm mỏng màu lam nhạt chém thành hai nửa. Hơn nữa, với vai trò là vật chứa để thai nghén con rối, Ngự Khôi thật ra không có năng lực chiến đấu ngang cấp với thánh nhân. Bản thân nó chỉ có cái vỏ ngoài thánh nhân hữu danh vô thực, thậm chí không mạnh hơn thủy tinh hạt tử kia quá nhiều. Những bộ phận thừa ra kia, có lẽ có thể để cố bạch thủy chém thêm một kiếm, nhưng cũng chỉ có vậy. Trừ khi sớm thức tỉnh phôi thai còn chưa trưởng thành trong bụng, nó mới có thể có một tia sinh cơ. Trong thông đạo mờ tối, tiểu công chúa yêu tộc đưa lưng về phía thánh nhân trẻ tuổi cùng quái vật lông đỏ. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, đôi môi run nhẹ nhẹ, tự hồ còn chưa hoàn hồn từ trong sự rung động tinh thần và nỗi sợ hãi bản năng vừa rồi. Một con quái vật lông đỏ chân chính, một sinh linh bất tường còn sống, cứ như vậy xuất hiện trước mặt nàng, từ chỗ rẽ của thông đạo đi ra. Cảm giác này như những câu chuyện quái vật khủng khiếp nghe thấy khi còn bé, người đã nghe nói qua chúng, cũng biết chúng khủng khiếp quỷ dị đến mức nào. Hình tượng của chúng đã ăn sâu bén rễ trong đầu ngươi, thậm chí còn cùng ngươi trải qua hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác, nhưng ngươi chưa bao giờ cho rằng chúng là thật, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Nhưng vào một thời khắc bất ngờ nào đó, ngươi mở mắt ra, nhìn thấy một con quái vật đứng ở đầu giường. Chương 245, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 245 nó bò ra từ trong cơn ác mộng, đi tới hiện thực, ẩn nấp ngay bên cạnh ngươi. Rắc một tràng âm thanh kỳ quái từ phía sau truyền đến, Trần Tiểu Ngư khẽ run rẩy, nhưng cắn chặt môi, không dám quay đầu lại. Ở góc rẽ, mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nhìn con quái vật lông đỏ dưới chân kia chậm rãi mở cái miệng to như chậu máu. Cái lưỡi đỏ tươi từ trong miệng nó trượt ra, cổ họng sâu hun hút tối đen như một hang động, bên trong cất giấu thứ gì đó trực chờ ăn thịt người. Bụng nhúc nhích, cổ họng hơi phình lên, con quái vật lông đỏ bị chém đứt một chân, tựa hồ muốn dốc toàn lực liều chết một phen, phóng thích con rối còn chưa ấp trong cơ thể. Nhưng Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, sau đó nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sạch. Đồ chưa chín, đừng có mà nôn ra. Thanh trường kiếm màu lam nhạt đâm thẳng vào miệng con quái vật lông đỏ. Mũi kiếm khoái đảo, các cái lưỡi dài ngoằn kia thành từng mảnh vụn, cũng chém đứt luôn cổ họng của nó. Ra! Ra! Con quái vật lông đỏ nằm bẹp trên mặt đất. Hai mắt trợn trừng như muốn nứt toát, trong mắt tràn đầy tơ máu đỏ tươi và sự thống khổ. những chiếc răng nanh dữ tợn bị lưỡi kiếm mỏng nghiền nát, văng tung tóe, máu trong miệng con quái vật lông đỏ chảy thành sông, men theo khóe miệng vỡ nát, chảy xuống phiến đá dưới thân. Ngự khôi điên cuồng vặn vẹo thân thể, tứ chi to khỏe không ngừng run rẩy. Nó giãy dụa dưới chân thánh nhân trẻ tuổi, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn bình tĩnh như thường, mở mắt rồi lại nhắm. Con ngươi đen dựng đứng quỷ dị trong mắt phải, phản chiếu hình ảnh con quái vật đang ngọ ngoậy trên mặt đất. Cố Bạch Thủy nhớ lại cái đêm ở thành Lạc Dương, trước khi ý thức của mình suy sụp, hình như cũng nằm sủi lơ trên mặt đất, hơn nữa trông còn thê thảm hơn con quái vật này lúc này. Ngươi đem huyết nhục của ta cùng con sâu kia, cùng nhau cho vào cái phôi thai trong bụng ngươi à? Mắt phải Cố Bạch Thủy khẽ động, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bụng con quái vật lông đỏ, như thể nhìn xuyên thấu vào một không gian đen tối khác. Nơi đó thai nghén một phôi thai đỏ tươi, khẽ động đậy, tràn đầy sức sống. Cố Bạch Thủy trầm tư trong chốc lát, cũng mặc kệ con quái vật lông đỏ dưới chân kia giơ móng vuốt lên, cào xé ống quần của mình. Mí mắt hắn không hề động đậy, cổ tay khẽ đảo, thanh trường kiếm màu lam nhạt lướt qua cánh tay con quái vật lông đỏ, cứ thế cắt đứt cánh tay của nó. Vậy xem ra ngươi nhất thời chưa thể chết được. Cố Bạch Thủy bình tĩnh nói, nếu ngươi chết, Mộ Tây Sơn hẳn cũng sẽ phát hiện ra, như vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Con quái vật lông đỏ rên rỉ, vặn vẹo cổ, lông đỏ toàn thân run rẩy, vẻ hung tợn trong mắt không che giấu được nỗi sợ hãi sâu thẳm. Cố Bạch Thủy không thèm để ý đến sự thù hận và sợ hãi của con quái vật lông đỏ này. Hắn và lão là những tu hành giả cao quý xa vời, là những lão già đã sống ngàn năm, cả đời làm những chuyện bẩn thỉu và tàn nhẫn, tội ác chất chồng. Thế giới này vốn là như vậy, lòng thương hại và thiện ác trong nhiều trường hợp không có ý nghĩa gì cả. Khi đứng ở trên cao nhìn xuống con đường này, phải chuẩn bị sẵn tinh thần ngã tan xương nát thịt. Cố Bạch Thủy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên hắn không có sự đồng cảm hay ràng buộc đạo đức nào. Như lời nhị sư huynh nào đó đã nói, không có đạo đức, không có giới hạn, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nát bét mà thôi. Vì vậy, trong con ngươi đỏ tươi của con quái vật lông đỏ, thánh nhân trẻ tuổi chậm rãi cúi người xuống, tháo gỡ ba chi còn lại của nó. Để ta kiểm tra thân thể cho ngươi, có thể hơi đau, ráng chịu một chút. Vẻ mặt thánh nhân trẻ tuổi rất chân thành, như một ác ma vô tội chân thành. Con quái vật lông đỏ sụp đổ, đau đớn và sợ hãi như nước triều dâng lên, nhấn chìm ý thức cuối cùng của nó. Rắc. Răng rắc. Gà. Ư. Những âm thanh quỷ dị kỳ lạ không ngừng vang vọng trong thông đạo, xương cốt vỡ vụn. Máu thịt phơi bày, sắc mặt Trần Tiểu Ngư càng ngày càng trắng bệch, nàng không rõ rốt cuộc sau lưng đã xảy ra chuyện gì, không biết nơi góc rẽ kia có cảnh tượng luyện ngục như thế nào. Nàng thậm chí còn không dám dựa vào âm thanh để tưởng tượng, dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn tan nát. Một khắc sau, tất cả những âm thanh kỳ quái đều dừng lại. Trong bóng tối dày đặc dưới chân thánh nhân trẻ tuổi, lặng lẽ không một tiếng động nhô ra một cái móng vuốt màu đỏ, đó là một con quái vật lông đỏ khác đã chết. Là vật tránh họa của Hàng Phi Thành, bây giờ chỉ là một cái xác rỗng, nhưng nhờ tác dụng của tượng gỗ mà vẫn còn có thể dùng được. Móng vuốt của vật tránh họa vươn ra từ cái bóng của Cố Bạch Thủy, kéo lê con quái vật lông đỏ đã bị xé thành năm mảnh, cùng nhau bị bóng tối nuốt chửng. Chương 246, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 246. Cố Bạch Thủy nhìn hai con quái vật lông đỏ biến mất trong bóng tối dưới chân, im lặng hồi lâu, rồi lấy ra một tấm da người không xương từ trong tay áo. Tấm da người này là một vật khác mà lão quái lông đỏ trong thành Trường An cho hắn mượn, nhưng Cố Bạch Thủy không có ý định trả lại. Da người có thể lừa gạt thánh nhân vương bình thường không dễ dàng phân biệt được, quả thực rất hữu dụng. Cố Bạch Thủy trong rừng già của rừng rậm Xích Thổ, đã dùng tấm da người này mô phỏng lại dáng vẻ của Hàng Phi Thành, bây giờ xem ra cũng là lúc có thể dùng đến. Da người nhập vào thân, con ngươi dựng đứng khép lại. Cố Bạch Thủy đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm một lát. Sau đó ho nhẹ hai tiếng, giọng nói cũng dần dần biến thành một người khác. Đại Thái tử Chính Đạo đã chết, sống lại trong thành phố ngầm. Tiền bối, bộ dạng này của ngài, hình như không được đẹp mắt cho lắm. Thật à? Âm thanh cũng khó nghe. Vậy ngươi ráng mà làm quen đi, lát nữa gặp lại người quen, đừng có để lộ sơ hở. Trần Tiểu Ngư đi theo sau lưng Cố Bạch Thủy, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng rất hiểu chuyện. Không hề hỏi Cố Bạch Thủy tại sao phải thay đổi dung mạo và giọng nói. Không hỏi con quái vật lông đỏ đáng sợ kia đã đi đâu. Trần Tiểu Ngư nhìn thấy máu tươi chảy dọc theo khe hở của những phiến đá, vẻ mặt cứng đờ, rồi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện là thường. Nàng nhận ra rằng, mình nên tôn trọng vị tiền bối thánh nhân này một chút. không phải là sợ hãi gì, chỉ đơn thuần là tôn trọng và kính nể mà thôi. Theo góc nhìn của Trần Tiểu Ngư, vị tiền bối thánh nhân trẻ tuổi này chắc là một nhân sĩ chính đạo đức cao vọng trọng ở nhân cảnh. Đại sư huynh Ngọc Thanh Tông, thái tử chính đạo, nghe thế nào cũng thấy là một bậc tiền bối phong độ nhẹ nhàng, đạo đức cao thượng. Hơn nữa, hắn vừa mới ở trước mặt nàng, tự tay xử lý một con quái vật lông đỏ đáng sợ. Biết đâu hắn thực sự không giống những lão thánh nhân nhân tộc mà nàng từng gặp, là một người tốt thật sự thì sao? Trần Tiểu Ngư có phần do dự, nàng cảm thấy có lẽ mình nên bộc lộ thân phận với vị tiền bối này, để hắn giúp đỡ mình. Nhưng vừa nghĩ tới vị thánh nhân thoạt nhìn rất trẻ tuổi trước mắt này, cũng là từ nhân cảnh tới yêu vực, nàng lại lặng lẽ ngậm miệng. Nhân tộc không có mấy người tốt, đừng tùy tiện tin tưởng bọn họ. Đây là lời cha nàng đã từng nói. Ánh mắt Trần Tiểu Ngư kiên định lại, nhưng trong khoảnh khắc, đáy mắt lại thoáng hiện một tia bi thương và yếu đuối khó tả. Nhưng chỉ dựa vào một tiểu yêu như ta, thì có thể làm được gì đấy? Cố Bạch Thủy hoàn toàn không hay biết gì về những suy nghĩ phức tạp của vị tiểu công chúa yêu tộc sau lưng. Hắn chỉ biết trong tòa thành dưới đất này có một lão thánh nhân tới, hơn nữa không biết đã xảy ra chuyện gì, mộ Tây Sơn đã tách khỏi con quái vật lông đỏ của mình. Lúc này chắc là hắn cũng đang ở một nơi nào đó trong tòa thành dưới đất. Cố Bạch Thủy phải tìm được mộ Tây Sơn, chặn miệng hắn lại trước khi hắn kịp dùng nước trong ly truyền tin tức trong thành ngầm ra ngoài. Sao tự dưng lại chạy lên trước ta rồi? Đúng là có phần kỳ quái. Cố Bạch Thủy khựng lại một chút, sau đó phát hiện nước trong ly trong tay mình khẽ lay động. Mặt nước dập dờn, hiện lên tin tức về một lão thánh nhân đang tức giận đến phát điên, chật vật không chịu nổi. Hàng Phi Thành. Con mẹ rốt cuộc nó ngươi đang ở đâu? Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Sao lại có hai con quái vật thánh nhân cảnh ẩn nấp trong bóng tối, vừa mới xuất hiện đã điên cuồng tấn công ta? Giọng mộ Tây Sơn vô cùng tức giận, xem ra là đã bất cẩn chịu thiệt thòi lớn. Hình như hắn đang hoảng hốt bỏ chạy, nhưng xét thấy mộ Tây Sơn vẫn còn thời gian chất vấn mình, thì nhất thời không có gì đáng ngại đến tính mạng. Hai con quái vật thánh nhân cảnh. Cố Bạch Thủy nhìn dòng chữ hiện lên trong ly, khẽ nhướng mày. Trong thành ngầm chắc chắn đang thai nghén thứ gì đó, hơn nữa rất có thể chính là con xích long mà Trần Tiểu Ngư đã từng nhắc tới. Con xích long đó cho dù là thánh nhân cảnh, thực ra không khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ. Nhưng tại sao lại là hai con? Con quái vật còn lại là ai? Cố Bạch Thủy không có manh mối, nhưng còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, để moi ra vị trí hiện tại của mộ Tây Sơn, thì đã thấy nước trong ly lại dao động mấy lần. Một dòng nước mới xuất hiện từ một thánh nhân khác, Khương Vân Thành của Khương gia. Mộ Thúc, quái vật gì vậy? Ngài đang ở đâu? Để ta xem thử. Cố Bạch Thủy ngẩn người, không ngờ rằng nước trong ly này lại có thể truyền tin tức trong thành ngầm được thật. Hơn nữa nói như vậy, chẳng phải Khương Vân Thành cũng sắp đến giả lĩnh rồi à? Chương 247, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 247 mộ Tây Sơn, tiểu tử Khương gia, giả lĩnh này đúng là một cái bẫy. Hàng Phi Thành chắc chắn là có mưu đồ bất chính, hoặc là bị trúng tà gì đó, đến giờ vẫn chưa hồi âm. Ngươi đừng có tiến vào khu rừng già đó, nếu không thì đến cơ hội quay đầu không có đâu. Khương Vân Thành. Nếu như, ta đã vào rồi thì sao? Mộ Tây Sơn, vậy thì quay đầu lại, mau chóng đến Thánh Yêu Thành gọi ngươi. Đừng có đi sâu vào trong nữa. Khương Vân Thành, hả? Ta đã đi đến cuối đường rồi, phía trước là một cái hố lớn. Mộ Tây Sơn, ngươi. Trong một thông đạo nào đó, một lão thánh nhân suýt chút nữa thì không thở nổi, toàn thân rách rưới, vẻ mặt vừa tức giận vừa không kịp trở tay. Mộ Tây Sơn cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, tiếp tục hỏi. Ngươi đã đi tới hố sâu rồi. Vâng, có cần xuống dưới không? Tuyệt đối đừng. Hãy cảnh giác xung quanh, đặc biệt là phía sau cây, trong rừng cây ẩn chứa rất nhiều thứ, ngươi phải đặc biệt chú ý tới một con vịt. Bên phía Khương Vân Thành im lặng một lúc, sau đó nước trong ly mới khẽ lay động. Mộ Thúc, ta tìm thấy con vịt mà ngài nói rồi, đúng là ở sau cây thật, trông xấu xí, sau đó thì sao? Mộ Tây Sơn trong thành ngầm đột nhiên im bặt, ngón tay run rẩy. Lẽ ra hắn nên trả lời một câu, đừng đến gần con vịt đó sẽ dẫn tới dòng chảy rối loạn của không gian, đưa người đến quảng trường đá đen. Nhưng không hiểu sao, hắn đột nhiên lại không muốn trả lời. Hắn luôn có cảm giác rằng cái tên ngu ngốc của Khương gia kia sẽ làm ngược lại những gì mình nói, không biết là hắn thực sự không hiểu, hay là trời sinh phản cốt, không tin vào những điều tà ma đó. Nhưng mộ Tây Sơn không nói gì, Khương Vân Thành lại không hề có ý định dừng lại. Chết tiệt! Mộ Thúc, con vịt này hung dữ thật đấy, nó còn cắn người nữa. Mộ Thúc, ngài vừa nói chỗ nào có quái vật thánh cảnh ấy nhỉ? Trong không gian tối tăm, yên lặng hồi lâu, Mộ Tây Sơn từ bỏ việc giao tiếp với Khương Vân Thành có vấn đề về đầu óc kia. Hắn yên lặng chờ đợi một lúc, quả nhiên nhận được tin núi cùng hắn của Khương Vân Thành. Mộ Thúc, ta vào rồi. Cũng đã nhìn thấy. Khóe mắt Mộ Tây Sơn co giật. Ở một thông đạo khác, kẻ đầu sọ trẻ tuổi nào đó lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cố Bạch Thủy không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, lại có thể gặp được hai vị bằng hữu thánh nhân xui xẻo đặc biệt đến vậy. Mộ Tây Sơn thuần túy là bị hắn lừa vào, nhưng vị Khương Vân Thành kia, kiểu gì cũng có chút ý tứ tự chui đầu vào rọ. Mọi chuyện tiến triển thuận lợi đến mức, Cố Bạch Thủy cũng có phần không ngờ tới. Bốn vị thánh nhân mà Hàng Phi Thành tập hợp đủ, ngoài trừ lão thánh nhân họ Cốc ở Lương Điền Cốc, thì những người còn lại, bất luận sống chết, đều đã tụ tập trong tòa thành dưới đất này. Nhưng lão Cốc chủ ở Lương Điền Cốc kia, hình như thật sự đã rất lâu rồi không có hồi âm. Sau khi Cố Bạch Thủy tung mồi nhử, lão Cốc chủ kia hình như đã gặp phải phiền phức gì đó trên đường, đến giờ vẫn không có tin tức. Nhưng đây không phải là chuyện xấu gì, trước tiên thu dọn hai kẻ đã vào trong này, sau đó từ từ tính tiếp không muộn. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, dùng giọng điệu và khí tức của Hàng Phi Thành trong ly nước, trả lời một câu. Các ngươi đang ở đâu? Nước trong ly im lặng, một lúc sau, chỉ có Mộ Tây Sơn trả lời câu hỏi của hắn. Rõ ràng là, Khương Vân Thành bị con vịt đưa vào lúc này đang bận rộn trong trò chơi, nhất thời vẫn chưa thể rút ra. Hàng Phi Thành. Ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi? Lâu như vậy không có tin tức gì? Cố Bạch Thủy quay đầu nhìn thoáng qua tiểu công chúa yêu tộc sau lưng, Trần Tiểu Ngư hoàn toàn không biết gì, còn cười hì hì. Bắt được rồi, bắt được người rồi. Cái gì? Mộ Tây Sơn rõ ràng là sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, người bắt được nha đầu trơn như chặt kia rồi. Ừ, không gian ở đây rất kiên cố, tổ khí yêu tộc không thể truyền tống được, ta đi theo giày theo xuống dưới đất, bắt được bản thể của nàng. Cố Bạch Thủy lặng lẽ không nói gì, hỏi thêm một câu, người đang ở đâu? Trong thông đạo vách đá dưới đất, phương hướng cụ thể ta không xác định được. Mộ Tây Sơn trút bỏ được gánh nặng trong lòng, không hề nghi ngờ, thành thật trả lời, nhưng vách đá bên tay phải ta có màu đỏ sẫm, khá là dễ thấy. Màu đỏ sẫm. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn vách đá phía trước. Sau khi tổ yêu đồ đứt gãy, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư liền mất đi phương hướng ban đầu, chỉ có thể men theo những đường vân lộn xộn mơ hồ trên vách đá mà mò mẫm tiến về phía trước. Nhưng vách đá màu đỏ sẫm, hắn lại vừa hay nhìn thấy thông đạo kia, hơn nữa còn cách vị trí hiện tại của hắn không xa. Chương 248, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 248, ngươi đợi ta, đừng di chuyển. Mộ Tây Sơn dường như không có ý kiến gì, mà lại bất động thanh sắc hỏi, vậy tiểu tử Khương gia kia thì sao? Mặc kệ hắn à. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, nhận ra giọng điệu này có phần không đúng. Mộ Tây Sơn đang cố ý thăm dò hắn. Nhưng không có ý nghĩa gì, bởi vì lúc này Cố Bạch Thủy đã bước chân lên con đường tìm kiếm hắn. Hơn nữa còn trả lời qua loa một cách hoàn mỹ, đợi ta qua đó rồi nói. Nước trong ly yên lặng hồi lâu, truyền đến câu nói cuối cùng của Mộ Tây Sơn. Nhanh chân lên, nếu như không tiện, thì giết Quách tiểu công chúa yêu tộc kia đi. Trong thông đạo mờ tối, Cố Bạch Thủy men theo vách đá đỏ sậm mà tiến bước. Trần Tiểu Ngư lão đảo theo sau hắn, vẻ ngoan ngoãn trung thực. Lại không rõ vị lão bằng hữu mà thánh nhân tiền bối đang tìm rốt cuộc là ai. Cuối cùng, nơi một góc khuất, hai người bọn họ đã thấy lão thánh nhân áo quần tả tơi, dáng vẻ có phần chật vật kia. Còn về những lời Mộ Tây Sơn đã nói trong ly nước. Nếu không tiện, chi bằng giết Quách tiểu công chúa yêu tộc kia đi. Cố Bạch Thủy chẳng mảy may tỏ vẻ kinh ngạc, hắn dường như đã sớm liệu trước, cũng tựa hồ biết được điều gì đó, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như thường, không hề hỏi han nguyên do hay lý lẽ. Một đám lão thánh nhân từ nhân cảnh đến, trong vạn độc vực tìm kiếm vị tiểu công chúa yêu tộc nhỏ tuổi nhất, được sủng ái nhất. Trong buổi lễ thành nhân long trọng và yến tiệc này, đám lão gia hỏa kia lại dám mượn danh nghĩa tìm kiếm tiểu công chúa mà xuống tay tàn độc với Trần Tiểu Ngư. Hành động này, thoạt nhìn qua quả thực là phát rồ, nhưng mấy lão thánh nhân này dường như đã sớm đạt thành hiệp nghị và ước định gì đó, hoàn toàn không màng đến hậu quả có thể gây chấn động cực lớn ở yêu vực. Bọn họ đang tìm kiếm tiểu công chúa yêu tộc. Lại dám ra tay giết chết Trần Tiểu Ngư, không chút kiêng dè, bất chấp hậu quả. Chuyện này, quả thực hết sức điên cuồng. Thật ra, trước đó Cố Bạch Thủy vẫn chưa xác định được, vị tiểu công chúa đang điên cuồng chạy trốn trong vạn độc vực này rốt cuộc đã gặp phải nguy hiểm gì? Toàn bộ yêu tộc và vạn độc vực đều đắm chìm trong bầu không khí vui mừng hân hoan. Tự như lời vị tu sĩ Thiệu Bá Tinh trong rừng rậm Xích Thổ đã nói, đây là một bữa tiệc thịnh soạn vui vẻ, tiểu công chúa yêu tộc được yêu chiều hết mực, mời tất cả những người ngoài trên đại lục đến chung vui, chúc mừng sinh nhật cho con gái mình. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ vị tiểu công chúa chưa từng lộ diện này, đồng thời cũng tò mò muốn biết, rốt cuộc nhân vật chính của buổi tiệc có dung mạo ra sao. Duy chỉ có một vị thánh nhân trẻ tuổi, từ khi hắn bước vào rừng rậm Xích Thổ, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, đã nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường. Quả thực rất bất thường. Tại sao nhân vật chính của buổi tiệc, vị tiểu công chúa yêu tộc kia, từ đầu đến cuối không hề lộ diện, hơn nữa lại lén lút trốn khỏi Thánh Yêu Thành, mai danh ẩn tích? Tại sao thị vệ bên cạnh yêu tổ lại ra mặt, nói rằng nàng đã mang đi 6 món tổ khí yêu tộc, yêu cầu tất cả tu sĩ trong vạn độc vực cùng nhau tìm kiếm vị tiểu công chúa này, lại còn hứa hẹn sẽ ban thưởng lễ truyền thừa? Thị vệ kia công bố tác dụng của những món tổ khí yêu tộc trong tay tiểu công chúa, dùng phần thưởng mê hoặc lòng người để thúc đẩy tất cả tu sĩ cùng nhau tìm kiếm. Nghe qua, có vẻ như đây là một trò chơi nhàm chán. Hay nói đúng hơn, như một lệnh truy nã. Lúc ấy Cố Bạch Thủy không nghĩ ngợi nhiều, dù sao chuyện này không liên quan gì đến hắn. Biết đâu đây lại là tập tục và truyền thống của yêu tộc. Biết đâu vị tiểu công chúa kia lại thích cảm giác bị người khác truy đuổi. Nhưng sau đó, vị tu sĩ tên Thiệu Bá Tinh kia, trong lúc lơ đãng lại nói ra một chuyện không đáng chú ý, 6 món tổ khí yêu tộc chỉ có thể phát huy tác dụng trong yêu vực, chúng chỉ có thể trong yêu vực, cho phép chủ nhân của tổ khí tùy ý di chuyển qua lại. Thánh nhân trẻ tuổi ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nhưng tâm nhãn nhiều không đếm xuể trong lòng đã sớm bắt đầu chuyển động không ngừng. Địa điểm Cố Bạch Thủy nhìn thấy đôi hài thơ kia là ở bên ngoài yêu vực, một vùng rừng núi hoang vu, không một bóng người. Nó đã trốn ra khỏi yêu vực, hơn nữa còn muốn chạy trốn đến nơi xa hơn. Nhưng không hiểu vì sao, đôi hài thêu này lại gặp Cố Bạch Thủy, rồi theo hắn trở về rừng rậm Xích Thổ. Vậy, ai là kẻ muốn trốn khỏi yêu vực? Là bản thân đôi hài thêu? Hay là vị tiểu công chúa yêu tộc kia? Cố Bạch Thủy cảm thấy mọi chuyện trở nên thú vị, hơn nữa sau khi hắn bắt được vị yêu tộc công chúa nhát gan kia ảnh đã xác định được một chuyện. Chương 249, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 249 yêu tộc đã xảy ra chuyện. Tiểu công chúa phải trốn chui trốn lũi, muốn chạy trốn khỏi yêu vực. Nàng ta trốn ở một góc của vạn độc vực, âm thầm phát động đôi hài thơ kia rời khỏi nơi này, sau đó dùng hình đổi vị, chạy thật xa khỏi cái lồng giam này. Đây là một thủ đoạn không phức tạp, xác suất thành công cũng rất lớn. Chỉ có điều, đôi hài thơ lại ngẫu nhiên gặp được vị thánh nhân trẻ tuổi, cho nên kế hoạch bỏ trốn của tiểu công chúa đã tan thành mây khói. Nàng ta nén giận, thậm chí khi bị tiểu sư muội mặc bạch y đánh. Nàng ta cũng cố nén một hồi lâu, khiến mặt mũi mình trở nên bầm dập. Trần Tiểu Ngư chỉ muốn đôi hài thêu kia có thể đi được xa hơn, mang theo nàng ta chạy càng xa càng tốt. Nhưng nàng ta nghĩ mãi không ra, tại sao sau khi dịch chuyển, đôi hài thêu vẫn trong rừng rậm Xích Thổ. Trần Tiểu Ngư nhìn thấy lớp đất đỏ dưới chân, cũng nhìn thấy vị thánh nhân trẻ tuổi đang ngồi xổm trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào đôi hài thêu. Nàng ta có phần tuyệt vọng, cũng có phần tủi thân. Nàng ta vốn tính nóng nảy. Đối với vị thánh nhân trẻ tuổi vô tội xông vào kia mà phát hỏa. Cố Bạch Thủy ngước mắt, nhướng mày, ôn hòa lễ độ, cho biết thân phận thánh nhân của mình. Trần Tiểu Ngư lại sợ hãi, nàng ta cảm thấy vị thánh nhân kia sẽ giết mình, nàng ta thực sự không muốn chết. Nhưng tại sao đôi hài theo lại đi theo Cố Bạch Thủy? Trần Tiểu Ngư nghĩ nát óc không hiểu nổi. Cố Bạch Thủy không biết con mắt dọc bên phải mà nhị sư huynh để lại là đến từ trong tay vị tiểu công chúa yêu tộc này. Cho nên hắn cũng chỉ cho rằng đây là một sự trùng hợp mà thôi. Nhưng trên thế gian này, làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy? Mấy tháng trước, nhị sư huynh của người thủ mộ đã đến rừng rậm Xích Thổ. Hắn là thánh nhân đầu tiên gặp được tiểu công chúa yêu tộc. Khi đó, Trần Tiểu Ngư muốn thoát khỏi vạn độc vực, cho nên nàng ta đã trốn ở biên giới yêu vực, trong rừng rậm Xích Thổ, vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm ra một biện pháp. Nhị sư huynh là một kẻ xấu xa. Hắn đoán được thân phận của tiểu công chúa, bèn dùng sư đệ của mình để lừa lấy một con mắt dọc của đại yêu màu đen. Nhưng thật ra, vị tiểu công chúa bị lừa này không hề đơn giản, nàng ta đã hao tâm tổn trí, vất vả lắm mới nghĩ ra một kế hoạch rời khỏi vạn độc vực mà không bị phát hiện. 6 món tổ khí của yêu tộc, kỳ thực không phải là không thể rời khỏi yêu vực, mà là sau khi chúng tách rời khỏi nhau, chỉ có thể dùng yêu khí thuần khiết cổ xưa nhất làm vật dẫn, mới có thể có phương hướng và động lực để hành động. Trần Tiểu Ngư cần phải cho chúng một vật phẩm cụ thể làm mục tiêu. Vì vậy, nàng ta đã đưa con mắt dọc cổ xưa nhất trong tay mình cho Tô Tân Niên. Tô Tân Niên mang theo con mắt dọc rời khỏi Vạn Độc Vực, đi đến thành Lạc Dương của nhân cảnh. Cứ như vậy, đôi hài theo của Trần Tiểu Ngư có thể coi con mắt đại yêu mà Tô Tân Niên mang đi như ngọn hải đăng trong đêm tối, vượt núi băng rừng, rời khỏi yêu vực. Nhưng tính toán kỹ lưỡng đến đâu, vị tiểu công chúa yêu tộc này không ngờ tới Tô Tân Niên đã đi làm chuyện gì. Hắn đã đến thành Trường An, đạo tràng của thần Tú Đại Đế, Dạ Thành và Đế Mộ, cứ như vậy đã cắt đứt yêu khí của Nhãn Cầu. Đôi hài theo vừa mới ra khỏi Vạn Độc Vực, đã lạc lối trong vùng rừng núi hoang vu. Sau đó, Tô Tân Niên bị tiểu sư đệ của mình thiêu chín, chỉ còn lại con mắt thần bí kia. Cố Bạch Thủy xui xẻo thay, lại mang theo con mắt trở về rừng rậm Xích Thổ. Đôi hài theo tìm lại được mục tiêu, cũng ngây ngô mà quay trở về. Kế hoạch bỏ trốn của tiểu công chúa yêu tộc cứ như vậy mà tan thành mây khói, thật là trắc trở, nhưng lại có vẻ rất hợp lý, dường như mọi chuyện vốn dĩ phải phát triển như vậy. Cuối cùng, nàng ta vẫn không thể thoát khỏi yêu vực, đây là một chuyện rất xui xẻo, khiến nàng ta có phần mệt mỏi và bất lực. Nhưng nàng ta cũng đã gặp được một vị thánh nhân trẻ tuổi kỳ quái, đây có lẽ là một khởi đầu mới. Lúc này, Trần Tiểu Ngư vẫn chưa ý thức được, khí vận thật ra cũng có lúc chạm đáy rồi lại bật lên. Ngươi thật sự bắt được nha đầu này rồi ư? Trong góc tối, vẻ mặt Mộ Tây Sơn có phần kinh ngạc, hắn biết rõ vị tiểu công chúa yêu tộc này khó đối phó đến mức nào, trơn trượt vô cùng, mười mấy thánh nhân cùng ra tay không thể khóa chặt được vị trí của nàng ta. Hàng Phi Thành ngày thường không hề phô trương thanh thế, vậy mà lại có thể bắt được bản thể của nàng ta. Đây quả là một niềm vui bất ngờ khổng lồ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Mộ Tây Sơn chen chúc lại với nhau, nhìn thiếu nữ tóc đỏ đang trốn sau lưng Hàng Phi Thành, ánh mắt dần trở nên âm hiểm, tùy ý, chương 250, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 250 hắn không hề phát hiện ra, vị thánh nhân trẻ tuổi đang đứng đối diện cũng thản nhiên quan sát hắn. Ánh mắt càng lúc càng trở nên kỳ quái, như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Ta nên trực tiếp giết chết hắn, hay là trao đổi tình cảm trước, sau đó đâm hắn mấy đau đây? Sống hay chết, đây không phải là một vấn đề nan giải. Dù sao không phải mình chết, Cố Bạch Thủy nhanh chóng đưa ra quyết định. Không phải chuyện gì to tát, may nhờ có kết giới không gian của giả lĩnh này, tổ khí của yêu tộc không dùng được. Cố Bạch Thủy tùy ý lắc đầu, bất kể là biểu cảm hay động tác, đều giống hệt Hàng Phi Thành trong rừng Xích Thổ, không lộ ra chút sơ hở nào. Mộ Tây Sơn không nghi ngờ gì, dù sao Hàng Phi Thành quả thực đã gửi tin cho bọn Hồng đã bắt được tiểu công chúa yêu tộc khiến bọn họ đau đầu này. Kẻ duy nhất có phần mơ hồ, chính là Trần Tiểu Ngư đứng sau lưng thánh nhân tiền bối. Cái gì cơ? Thánh nhân tiền bối, và đám lão thánh nhân đến bắt mình là cùng một dù. Trần Tiểu Ngư có phần mờ mịt, đầu óc cũng có phần trống rỗng. Chẳng phải là hắn đã sớm biết thân phận của mình rồi à? Chẳng qua từ trước đến giờ chỉ là diễn kịch lừa gạt mình mà thôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Tiểu Ngư có phần tái nhợt, cũng có phần khổ sở. Nàng im lặng hồi lâu, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào. Trần Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, nàng cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà và đôi giày thêu, cười nhạo bản thân một cách bất lực. Phải rồi, vị tiền bối này thông minh như vậy, làm sao lại không nhận ra thân phận của mình chứ? Đôi giày thêu rõ ràng như vậy, cách mình xuất hiện đột ngột như vậy, làm sao hắn có thể không nhận ra chứ? Trần Tiểu Ngư, người vẫn rất ngu ngốc. Tiền bối nói mình là thánh nhân mới đến rừng Xích Thổ, người lại tin một cách đơn giản như vậy. Trên đời này có biết bao kẻ lừa đảo, vậy mà ngươi lại gặp phải một kẻ giỏi diễn kịch nhất, cũng giỏi lừa gạt nhất. Tiền bối đang lợi dụng ngươi, lừa gạt ngươi quay mòng mòng, dùng ngươi giúp hắn giải mã tổ yêu đồ, rồi lại lừa ngươi cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy. Ngay từ đầu người ta đã nói, muốn đưa ngươi đến Thánh Yêu Thành, sao ngươi lại không có chút đầu óc nào thế? Nhân tộc đều là những kẻ lừa đảo. Trần Tiểu Ngư cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi, nàng đã vùng vẫy lâu như vậy, dùng hết tâm tư và tính toán. Tìm mọi cách để trốn tránh đám lão thánh nhân kia, chạy trốn khỏi Vạn Độc Vực. Cuối cùng, vẫn chỉ là công cốc mà thôi. Trần Tiểu Ngư là con cá nhỏ, thánh nhân tiền bối chính là ngư ông xảo quyệt nhất, giỏi diễn kịch nhất. Cá muốn rời khỏi nước, làm sao lại thoát khỏi lưới của ngư ông? Trần Tiểu Ngư cảm thấy mình ngu ngốc đến nực cười, không biết là nghĩ thế nào, lại cúi đầu cười ngây ngô thành tiếng. Tiền bối à, kẻ thích lừa gạt người khác, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngươi lừa ta một lần, nhưng cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. Bởi vì ta sẽ chết, ngươi sẽ không thể lừa ta được nữa. Nhưng ta vẫn rất tò mò, một người thông minh như ngươi, liệu có đi lừa gạt người khác không? Ánh mắt Trần Tiểu Ngư có phần mơ hồ, khẽ ngẩng đầu lên, có phần bướng bỉnh, cũng có phần cố chấp muốn trừng mắt nhìn tên lừa đảo kia một cái. Nhưng sau đó, nàng sững sờ, ngây người ra. Bởi vì nàng nhìn thấy, vị thánh nhân tiền bối thường ngày rất lười nhác, tùy tiện kia, giờ phút này đang nở một nụ cười giả tạo hoàn mỹ, cùng với bạn cũ của mình đang nói cười vui vẻ. Hắn quay lưng về phía Trần Tiểu Ngư, một tay chắp sau lưng, khoa tay múa chân một cách bí ẩn. Nhưng trên mặt thánh nhân tiền bối vẫn tươi cười, đối diện với Mộ Tây Sơn, ra vẻ đắc ý và ôn hòa. Đầu óc Trần Tiểu Ngư có phần choáng váng. Nàng dụi mắt, rồi nhìn thánh nhân tiền bối và lão già ăn mặc rách rưới kia đang dựa vào nhau, hạ giọng thì thầm to nhỏ gì đó. Lão già kia rất thoải mái, vẻ mặt không hề đề phòng hay cảnh giác, khuôn mặt già nua, lúc này lại vô cùng nghiêm túc và ngây thơ. Trần Tiểu Ngư có phần do dự, nàng luôn cảm thấy vẻ mặt của lão già kia có phần quen thuộc. Hình như lúc mình bị lừa, cũng có vẻ mặt này. Ồ, tiền bối đây là đang lừa người ta. Ở góc tối của hành lang, Cố Bạch Thủy hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn của mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mộ Tây Sơn không hề phát hiện ra điểm gì bất thường, trao đổi sơ qua với Hàn Phi Thành về nội dung kế hoạch và hành động tiếp theo. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của tiểu công chúa yêu tộc bị bắt kia có phần kỳ lạ. Lúc thì nhìn mình, lúc thì nhìn Hàn Phi Thành, ra vẻ suy tư và thở dài thương xót. Thương xót? Thương xót ai? Cô nhóc này bị dọa sợ rồi à? Mộ Tây Sơn xem xét lại toàn bộ quá trình, không phát hiện ra điểm gì bất thường. Chương 251, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 251, hắn và Hàn Phi Thành của Ngọc Thanh Tông cũng biết rõ ngọn ngành, đã qua lại nhiều năm, cho nên rất yên tâm, thoải mái. Trước tiên đưa đến Thánh Yêu Thành. Sống chết không quan trọng, đều giống nhau cả. Thứ chúng ta cần là huyết mạch yêu đế của ả. Thời gian mở mộ không còn xa, dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Yêu tổ. Đầu óc ngươi có vấn đề rồi. Hàn. Làm sao lại xen vào kế hoạch của chúng ta? Mộ Tây Sơn và Hàn Phi Thành trò chuyện rất sôi nổi. Hai vị thánh nhân này dường như đã quên mất kẻ còn đang ở sâu trong lòng đất, một mình đối mặt với hai con quái vật cảnh giới thánh nhân là Khương Vân Thành, ngầm bỏ qua tình cảnh nguy hiểm của đồng bọn, đắm chìm trong kế hoạch của mình. Sống hay chết, đây không phải là một vấn đề nan giải. Dù sao không phải mình chết, Cố Bạch Thủy nhanh chóng đưa ra quyết định. Không phải chuyện gì to tát, may nhờ có kết giới không gian của giả lĩnh này, tổ khí của yêu tộc không dùng được. Cố Bạch Thủy tùy ý lắc đầu, bất kể là biểu cảm hay động tác, đều giống hệt Hàn Phi Thành trong rừng xích thổ, không lộ ra chút sơ hở nào. Mộ Tây Sơn không nghi ngờ gì, dù sao Hàn Phi Thành quả thực đã gửi tin cho bọn họ đã bắt được tiểu công chúa yêu tộc khiến bọn họ đau đầu này. Kẻ duy nhất có phần mơ hồ, chính là Trần Tiểu Ngư đứng sau lưng thánh nhân tiền bối. Cái gì cơ? Thánh nhân tiền bối, và đám lão thánh nhân đến bắt mình là cùng một vụ. Trần Tiểu Ngư có phần mờ mịt, đầu óc cũng có phần trống rỗng. Chẳng phải là hắn đã sớm biết thân phận của mình rồi à? Chẳng qua từ trước đến giờ chỉ là diễn kịch lừa gạt mình mà thôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Tiểu Ngư có phần tái nhợt, cũng có phần khổ sở. Nàng im lặng hồi lâu, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào. Trần Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, nàng cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà và đôi giày thêu, cười nhạo bản thân một cách bất lực. Phải rồi, vị tiền bối này thông minh như vậy, làm sao lại không nhận ra thân phận của mình chứ? Đôi giày thêu rõ ràng như vậy, cách mình xuất hiện đột ngột như vậy, làm sao hắn có thể không nhận ra chứ? Trần Tiểu Ngư, người vẫn rất ngu ngốc. Tiền bối nói mình là thánh nhân mới đến rừng xích thổ, người lại tin một cách đơn giản như vậy. Trên đời này có biết bao kẻ lừa đảo, vậy mà ngươi lại gặp phải một kẻ giỏi diễn kịch nhất, cũng giỏi lừa gạt nhất. Tiền bối đang lợi dụng ngươi, lừa gạt ngươi quay mòng mòng, dùng ngươi giúp hắn giải mã tổ yêu đồ, rồi lại lừa ngươi cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy. Ngay từ đầu người ta đã nói, muốn đưa ngươi đến Thánh Yêu Thành, sao ngươi lại không có chút đầu óc nào thế? Nhân tộc đều là những kẻ lừa đảo. Trần Tiểu Ngư cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi, nàng đã vùng vẫy lâu như vậy, dùng hết tâm tư và tính toán. Tìm mọi cách để trốn tránh đám lão thánh nhân kia, chạy trốn khỏi vạn độc vực. Cuối cùng, vẫn chỉ là công cốc mà thôi. Trần Tiểu Ngư là con cá nhỏ, thánh nhân tiền bối chính là ngư ông xảo quyệt nhất, giỏi diễn kịch nhất. Cá muốn rời khỏi nước,

cũng có phần phẫn hận và đau lòng. Ta và Tiểu Bạch không phải đối thủ của hai con quái vật kia, Tiểu Bạch bị bỏ lại ở quảng trường đó, chết dưới tay Lão Long và Tiểu Hồng đội mũ. Cố Bạch Thủy gật đầu, hóa ra ngươi thoát thân như vậy. Mộ Tây Sơn thở ra một hơi, sau đó cũng âm thầm đè nén thù hận và nỗi đau trong lòng. Hắn nhíu mày, hỏi, nơi này mà ngươi tìm đến, rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại sinh ra nhiều nhân vật chính trong truyện cổ tích như vậy? Khi nhìn thấy các nhân vật chính trong truyện cổ tích hắc ám chui ra từ trong rừng sâu, cho dù là lão thánh nhân như Mộ Tây Sơn, cũng khó tránh khỏi đầu óc trống rỗng, cảm thấy chấn động tinh thần chưa từng có. Sự tồn tại của những thứ đó, đối với những lão thánh nhân này mà nói, quả thực là quỷ dị đến cực điểm, khiến người ta rợn tóc gáy, tâm thần chấn động, đến bây giờ Mộ Tây Sơn vẫn còn có phần cảm giác chưa thoát ra được. Nhưng câu nói này, đối với một thánh nhân trẻ tuổi khác mà nói, lại là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Truyện cổ tích. Nhân vật chính. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Nhị sư huynh chưa từng kể cho sư đệ mình nghe truyện cổ tích, cho nên Cố Bạch Thủy thực sự không biết gì về cô bé quàng khăn đỏ và Bạch Tuyết công chúa trong hốc cây. Ngươi nói là, những thứ trong hốc cây kia. Chương 253, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 253, nếu không thì còn có thể là gì nữa. Mộ Tây Sơn bị giọng điệu của Hàng Phi Thành làm cho có phần khó hiểu, không khỏi kỳ quái nhìn hắn vài lần. Đều là cùng một lai lịch, chẳng lẽ ngươi còn không biết chúng có lai lịch gì sao? Sau đó, Mộ Tây Sơn nhìn Hàng Phi Thành bên cạnh gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi tiến lại gần mình hai bước, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận, như muốn nói nhỏ bí mật gì đó. Mộ Tây Sơn liền ghé tai lại gần. Trần Tiểu Ngư vẫn đứng tại chỗ, lặng lẽ nhớ lại những chuyện tiền bối đã lừa gạt mình và một số chuyện khác. Hắn nói muốn đến gặp mấy người bạn cũ, còn cố ý thay đổi khuôn mặt, đổi giọng nói. Quả thật là bạn cũ à? Bạn cũ gặp mặt cần phải như vậy à? Trần Tiểu Ngư nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn hai vị thánh nhân trong góc dần dần dựa sát vào nhau, khoác vai bá cổ, như đang bàn bạc bí mật gì đó không thể để người khác biết. Đúng là rất thân mật, như bạn cũ có quan hệ rất tốt. Nhị? Hai bóng người càng lúc càng gần, ánh mắt Trần Tiểu Ngư lại đột nhiên trợn to, cả người run lên, vẻ mặt đầy hoang mang và kinh hãi. Bởi vì nàng nhìn thấy thánh nhân tiền bối mỉm cười hàm súc, trong tay, đang đâm hai nhát dao vào sườn người bạn cũ của mình. Hết đau này đến đau khác, che miệng khom người, máu tươi phun trào. Vẻ mặt Mộ Tây Sơn cứng đờ ngay trước đó, khó có thể tin ngẩng đầu lên, cảm nhận thanh kiếm mỏng lạnh lẽo này, đâm xuyên qua lại ở bụng mình. Tiểu công chúa yêu tộc có phần hoang mang. Thánh nhân của nhân tộc đều đối xử với bạn cũ như vậy à? Đúng là khắc cốt ghi tâm. Trong hang động khổng lồ tối đen, toàn thân Khương Vân Thành bốc cháy hừng hực với ngọn lửa xích kim, tựa như một vị thượng cổ thần tướng bước ra từ trong mặt trời, khí diễm ngút trời, ngự hỏa lao đi. Sau lưng vị Khương gia thánh nhân này là một con quái vật lông đỏ, thân thể cũng bốc lên ngọn lửa băng lam. Viêm Dung, thánh nhân cảnh, chính là con quái vật lông đỏ bên cạnh Khương Vân Thành. Khương gia là thượng cổ đế tộc, trong tộc cũng từng sinh ra tổ tiên đại đế cảnh giới. Từ xưa đến nay, Khương gia lấy hỏa làm tôn, cung phụng Thái Dương Thánh Hỏa, lấy Tam Túc Kim Ô làm đồ đằng của thị tộc. Hơn nữa đế tộc trời sinh huyết mạch đặc thù, đệ tử Khương gia đối với hỏa diễm do thiên địa sinh ra, đều có một loại lực tương tác độc đáo. Khương Vân Thành là thánh nhân, càng là kẻ tài giỏi trong đó. Lúc ban đầu, Khương Vân Thành kỳ thực chỉ là một đệ tử chi thứ không đáng chú ý của Khương gia. Không có bối cảnh, không có chút cảm giác tồn tại nào. Nhưng sau một đêm nọ, bên cạnh Khương Vân Thành xuất hiện một con quái vật lông đỏ tên là Viêm Dung. Trong cơ thể con quái vật lông đỏ này, thai nghén một loại năng lực cám dỗ mà đệ tử Khương gia căn bản không cách nào tưởng tượng nổi. Viêm Dung có thể dung nạp thiên địa linh hỏa, nó là một cái lò luyện hoàn mỹ vô khuyết tiên thiên. Không chỉ có thể nhanh nhạy tìm được nơi thai nghén thiên thể linh hỏa, nó còn có thể dung nạp các loại linh hỏa kỳ lạ kỳ quái vào trong thân thể của mình, dung luyện thành một loại nhân tạo linh hỏa hoàn toàn mới. Khương Vân Thành dựa vào con quái vật lông đỏ bên cạnh mình, tu hành nhanh chóng và thôn phệ tự nhiên linh hỏa chủng. Hắn là thánh nhân trẻ tuổi nhất Khương gia cận đại, trên đỉnh đầu còn có một vị Khương gia lão tổ chuẩn đế cảnh giới che chở. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua bất kỳ trắc trở lớn nào. Hơn nữa không giống với đám người Hàng Phi Thành, Mộ Tây Sơn. Viêm Dung bên cạnh vị Khương gia thánh nhân này là quái vật lông đỏ chân chính có thể dựa vào chiến lực của bản thân ngạnh kháng thánh nhân cùng cảnh. Chiến lực của Viêm Dung tuyệt không kém thánh nhân bình thường, thậm chí còn có thể dựa vào vạn thiên hỏa chủng trong cơ thể mà vượt trội hơn. Chẳng qua hiện tại Viêm Dung gặp phải phiền toái rất lớn. Toàn thân nó bốc lên ngọn lửa băng lam lạnh thấu xương, đối thủ là một tiểu nha đầu đội mũ đỏ, lực lớn vô cùng. Trong hang động của thành dưới đất, tất cả pháp tắc và chấn động đều bị áp chế đến mức khiến thánh nhân khó chịu. Trận chiến giữa Cố Bạch Thủy và Hàng Phi Thành ở Xích Thổ Chi Sâm, mặc dù là một lần nghiền ép đơn phương, nhưng dư âm chiến đấu vẫn lan đến ngàn dặm bên ngoài. Ngàn dặm tiêu thổ, tất cả cây cối và sinh linh đều hóa thành tro bụi trong lôi kiếp. Mà trong tòa thành bị áp chế dưới mặt đất, dưới sự trói buộc của pháp tắc do một nguyên thiên sư thần bí thiết kế, linh hỏa ngập trời trong cơ thể Viêm Dung, thậm chí ngay cả thạch bích thoạt nhìn bình thường không có cách nào hòa tan. Thuật pháp bị áp chế, cường độ nhục thể, trong tòa thành quỷ dị dưới đất này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chương 254, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 254, cho nên bất kể là Viêm Dung hay là Khương Vân Thành, giờ phút này đối mặt với đối thủ của mình đều bó tay bó chân, vô cùng uất ức. Khương Vân Thành còn đỡ hơn chút, hắn điều khiển ngọn lửa xích kim nóng rực xung quanh thân thể, chính diện ngạnh kháng với quái vật khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối đối diện. Mỗi một chiêu thức tinh diệu của Khương gia đạo pháp mà hắn thi triển ra đều sẽ bị ám hồng sắc long tức phun ra từ trong bóng tối dập tắt. Đồng tử trong mắt Khương Vân Thành bị vô tận xích kim sắc hỏa diễm bao phủ. Ánh mắt hắn sáng quắc, nhưng làm thế nào không nhìn rõ toàn cảnh của con lão xích long giấu trong bóng tối kia. Lão xích long tựa hồ là hắc ám khí tức và hồng vụ tập hợp, ẩn nấp trong bóng tối, ngay cả Khương gia thánh hỏa không có cách nào chiếu rọi ra toàn cảnh của nó. Lại một ngụm long tức nồng đậm phun xuống, Khương Vân Thành hiểm lại càng hiểm tránh thoát, trong đồng tử xích kim chói mắt không che giấu được vẻ kiên kỵ đang lộ ra. Long tức là một đoàn màu đen đỏ, mang theo tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt. Con lão xích long ẩn nấp trong bóng tối này thật sự vô cùng khó chơi. Cho dù Khương Vân Thành tìm đúng thời cơ, ngưng tụ linh hỏa thành mũi tên, tránh đi long tức đâm vào trong hình dáng của bóng tối, không có bất kỳ phản ứng và thanh âm gì, tựa như trâu đất xuống biển, không chút gợn sóng. Xì quạt dưới thân vang lên tiếng phát động của Viêm Dung. Quái vật lông đỏ của Khương Vân Thành thoạt nhìn không chèo chống nổi nữa. Chỗ dựa lớn nhất của Viêm Dung chính là băng lam sắc linh hỏa thai ngén ra trong cơ thể, nhưng mỗi khi nó vung vẩy móng vuốt, dùng hỏa lãng thôn phệ tiểu hồng mạo. Trong bóng tối sẽ rơi xuống một bãi long tiên sền sệt khổng lồ, dập tắt tất cả hỏa thế. Thân thể Viêm Dung vốn không tính là cứng rắn, so với tiểu hồng mạo lực lớn đến thái quá kia, càng yếu ớt không chịu nổi. Tiểu hồng mạo đấm một quyền vào ngực Viêm Dung, quái vật lông đỏ tựa như một quả cầu bị đánh bay, hung hăng đập vào thạch bích, xương cốt đứt gãy, thất điên bát đảo. Không chịu nổi nữa. Viêm Dung thật sự không chịu nổi nữa, nó và chủ nhân Khương Vân Thành của nó đều không ngờ tới, nơi thâm sơn cùng cốc này lại có hai con quái vật thánh nhân cảnh giới kỳ lạ kỳ quái như vậy. Giữa không trung, Khương Vân Thành cũng thu liễm thần sắc vốn khinh bạc, trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hai thứ này là địch nhân lớn nhất mà hắn gặp phải trong đời, cũng là một cái ngưỡng cửa đầu tiên mà hắn gặp được từ khi thành thánh tới nay. Trong mắt những lão thánh nhân như Mộ Tây Sơn, Khương Vân Thành là một Khương gia tiểu thánh nhân tính tình kỳ quái. Nhưng kỳ thực Khương Vân Thành không phải hạng người có tính cách ngu ngốc, hắn chỉ là đủ trẻ tuổi, có đủ vốn liếng, khinh thường những lão thánh nhân có đầu rút cổ kia mà thôi. Mộ Tây Sơn trong thủy trung bôi cảnh cáo hắn, không phải hắn không hiểu, chỉ không thèm để ý, cho nên biểu hiện như một tên ngốc. Đã thành thánh rồi, còn lo trước lo sau sợ đầu sợ đuôi, hắn chỉ cảm thấy quả thật là khiến người ta chê cười. Nói cách khác, Khương Vân Thành rất trẻ tuổi, rất có nhiệt huyết, cũng chưa từng trải qua đòn hiểm thật sự. Tới. Giọng Khương Vân Thành trầm thấp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào bóng tối. Hắn không cảm thấy mình không đối phó được một con quái vật giấu đầu hở đuôi, nếu như bóng tối quá dày đặc, vậy hắn liền dùng một mồi lửa lớn đốt sạch. Viêm Dung nghe thấy chủ nhân mình kêu gọi, dùng năng lực trời sinh của mỗi một con quái vật lông đỏ, ẩn vào trong bóng tối. Tiểu hồng mạo mất đi mục tiêu, nàng ngẩng đầu, nhìn quái vật lông đỏ ở phía sau Khương Vân Thành từ từ hiện ra thân thể. Xích kim sắc hỏa diễm trên người Khương Vân Thành và băng lam sắc hỏa diễm trên người Viêm Dung cứ như vậy vặn vẹo cuốn quanh nhau. Kim lam đan xen, dục hỏa mà sinh. Một con tam túc kim ô hoa lệ khổng lồ cứ như vậy giang cánh trong ngọn lửa kim sắc và lam sắc, mở hai mắt ra. Kim ô ba chân đều là u lam sắc, mỏ chim bén nhọn, đồng tử sáng lạng lóa mắt. Hai loại hỏa diễm hoa mỹ đan vào nhau, tựa như một vầng thái dương chói mắt, nở rộ trong hang động u ám. Ánh lửa xua tan bóng tối và âm hàn. Trên thạch bích bốn phía hang động, hoa văn lan tràn, từng bức bích họa tang thương ẩn hiện dưới ánh lửa. Khương Vân Thành lơ lửng giữa không trung, Viêm Dung theo sát phía sau hắn. Một người một quái vật lông đỏ, cứ như vậy phát động tam túc kim ô trên không trung, về phía hình dáng khổng lồ trong bóng tối kia bay vào. Khương Vân Thành sắc mặt trầm tĩnh đạm mạc, nhìn xuống thứ khổng lồ đang nhúc nhích trong bóng tối. Hắn vô cùng tự tin đối với kim ô hỏa của mình, cho dù không thể làm con lão long kia bị thương nặng, cũng ắt sẽ thiêu đốt nó đến mức khổ không thể tả, thể hiện ra chân diện mục. Chương 255, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 255 giả thần giả quỷ, tự tìm đường chết. Khương Vân Thành lộ vẻ trào phúng, nhèo mắt nhìn tam túc kim ô xua tan bóng tối chỗ sâu nhất trong hang động, cũng chiếu sáng thân thể quái vật khổng lồ kia. Khương Vân Thành sửng sốt, hắn và con mắt dựng đứng yêu dị của lão long kia liếc nhau, sau đó sắc mặt trong khoảnh khắc rút đi toàn bộ huyết sắc, trở nên trắng bệch. Khương gia thánh nhân trẻ tuổi tự như nhìn thấy quái vật gì đó không thể lý giải nổi, thân thể thậm chí bắt đầu run rẩy, không ngừng run rẩy. Nửa thân thể bị khảm vào trong thạch bích của lão long, chậm rãi mở ra cái miệng to như chậu máu. Một ngụm, cắn nát con tam túc kim ô nóng bỏng kia. Thái dương sáng chói chỉ trong hang động này lóe sáng ngắn ngủi mấy hơi, sau đó lại bị âm u nồng đậm hơn bao phủ. Yết hầu Khương Vân Thành giật giật, gian nan phun ra một chữ, chạy. Không ai biết vị tiểu thánh nhân tâm cao khí ngạo của Khương gia này đã nhìn thấy thứ gì trong hang động. Hắn từ giữa không trung lao xuống, không chút do dự, không quay đầu lại, cứ như vậy xông thẳng vào thông đạo mờ tối. Hắn đang trốn tránh nỗi sợ hãi trong lòng. Cùng lúc đó, tiểu hồng mạo trên mặt đất bắt đầu hành động. Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, nàng ta đã xuất hiện sau lưng Khương Vân Thành, bàn tay trắng nõn nắm lại thành quyền, hung hăng nện vào sau lưng Khương gia tiểu thánh nhân không chút phòng bị. Xương cốt vỡ nát, ngực hơi nhô ra, Khương Vân Thành phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bước chân không hề dừng lại, hoàn toàn không màng đến thương thế của bản thân, thậm chí còn mượn lực của tiểu hồng mạo để chạy trốn tới lối vào thông đạo. Nhưng vẫn chưa hết, một luồng long tức nóng rực mang tính ăn mòn từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy sau lưng Khương Vân Thành. Y phục hóa thành tro bụi, da thịt bị ăn mòn xèo xèo, nhăn nhúm thành một khối đỏ đen. Sắc mặt Khương Vân Thành vặn vẹo, đau đớn không nói nên lời, gắng gượng chịu đựng vết thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, mà chui thẳng vào thông đạo tối tăm. Khương gia tiểu thánh nhân bỏ chạy, liều mạng chạy trốn về phía góc rẽ của thông đạo. Hắn biết, thân thể lão long kia bị vây khốn trong vách đá, không thể nào đuổi theo được. Mà tiểu hồng mạo căn bản không nguy hiểm bằng lão long, cho nên chỉ cần thoát khỏi nơi này, Khương Vân Thành sẽ có cách đối phó nàng ta. Tiền đề của tất cả là phải cách xa con lão long khủng khiếp quỷ dị kia càng xa càng tốt. Bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt Khương Vân Thành, cản đường trong thông đạo tối tăm, đều sẽ phải hứng chịu công kích dốc toàn lực của Khương Vân Thành. Khi chạy trốn, mỗi sinh linh đều sẽ bị nỗi sợ hãi thúc đẩy bản năng mãnh liệt nhất, huống chi là một thánh nhân. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ở góc rẽ cuối thông đạo, quả thực có một bóng người xuất hiện. Bóng người kia cao thon, không nhanh không chậm đi trong thông đạo, đối mặt với Khương Vân Thành. Khương Vân Thành theo bản năng nghiêm nghị, trong con ngươi tràn ngập ánh lửa. Hắn xuyên qua bóng tối, nhìn rõ mặt người tới, rồi ngẩn người một chút. Hàn Phi Thành. Sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa? Hình như phía sau còn kéo lê thứ gì đó. Khương Vân Thành không có thời gian suy nghĩ và phản ứng. Hắn biết Hàn Phi Thành đi tới, chắc chắn cũng đã nhìn thấy mình. Khí tức nguy hiểm trong hang động sau lưng phát động Khương Vân Thành nhanh chóng rời đi. Khương Vân Thành mặt mày hung tợn, không chào hỏi Hàn Phi Thành, định bụng lướt qua bên cạnh vị đại thái tử chính đạo kia. Để Hàn Phi Thành ở lại đối mặt với quái vật trong hang. Dù sao Hàn Phi Thành không thể biết trong hang có gì, chỉ một thoáng kinh ngạc, cũng đủ để giữ hắn ở lại nơi này, một mình đối mặt với nguy hiểm. Ta không cần chạy nhanh hơn quái vật, chỉ cần nhanh hơn ngươi Hàn Phi Thành là được. Khương Vân Thành tăng nhanh bước chân. Vùi đầu phi nước đại, với tốc độ nhanh nhất lao về phía bóng người kia. Mà Hàn Phi Thành vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, kéo lê một thứ gì đó, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Hai thánh nhân càng lúc càng đến gần, đối mặt nhau. Khương Vân Thành hơi nghiêng đầu, lách qua cánh tay Hàn Phi Thành, lờ mờ nhìn thấy phía sau hắn. Thứ đang kéo lê rốt cuộc là gì? Đó là một cổ thi thể. Ánh mắt Khương Vân Thành thoáng sao động, sau đó nhìn thấy phần đầu của thi thể. Và khuôn mặt già nua chết không nhắm mắt của Mộ Tây Sơn. Da đầu tê dại, vẻ mặt mờ mịt. Khương Vân Thành cứ như vậy ngây ngốc đụng vào bên cạnh Hàn Phi Thành. Thân thể hắn theo quán tính tiếp tục lao về phía trước dĩ không kịp phản ứng. Mà vị thánh nhân trẻ tuổi trong thông đạo, cứ như vậy mặt không biểu cảm rút ra một thanh trường kiếm màu lam u ám từ sau lưng, cầm ngược giơ lên, khẽ vung về phía trước. Chương 256, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 256, hai bóng người lướt qua nhau, một cái đầu bay lên rồi rơi xuống đất. Trên thân kiếm mỏng màu lam nhạt, thậm chí không hề dính chút máu nào. Cố Bạch Thủy cứ như vậy đơn giản giết chết vị thánh nhân cuối cùng trong tòa thành dưới lòng đất. Tự tìm đường chết, lại thản nhiên chịu chết như vậy à? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn thi thể không đầu và cái đầu cùng nhau ngã xuống, sau đó vẻ mặt kỳ quái, tiêu diệt tia sinh cơ cuối cùng của Khương Vân Thành. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong vài nhịp thở. Nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp, Trần Tiểu Ngư ở góc rẽ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã thấy một cái đầu với vẻ mặt mờ mịt lăn lông lốc đến dưới chân mình. Tiểu công chúa yêu tộc giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt, nhưng sau đó nhìn kỹ gương mặt này, nàng đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Nửa tháng trước, ở một dãy núi khác cách Vạn Độc Vực rất xa, hình như chính vị thánh nhân nhân tộc này đã phóng hỏa đốt núi, cuối cùng còn đánh nát hai ngọn núi, chỉ để tìm ra Trần Tiểu Ngư đang ẩn nấp trong đó. Khương Vân Thành là thánh nhân đầu tiên trong bốn người Hàng Phi Thành tìm được tung tích tổ khí yêu tộc. Hắn vì ép tiểu công chúa yêu tộc trong dãy núi trùng điệp kia, đã sử dụng tất cả mọi thủ đoạn, thiêu chết động vật và cây cối của cả một dãy núi. Nhưng Trần Tiểu Ngư đã chọn đúng thời cơ, phát động một cây trâm cổ xưa, dịch chuyển khỏi nơi đó. Sau đó nàng mới gặp được thiếu nữ áo trắng đến Vạn Độc Vực tìm sư huynh, bị đánh cho một trận. Cho nên Trần Tiểu Ngư có ấn tượng rất sâu sắc với vị Khương gia thánh nhân có phần điên cuồng này, cũng ghi nhớ tướng mạo của hắn. Nhưng sao hắn ta lại chết như vậy? Tiền bối lại giết một thánh nhân nữa rồi. Trần Tiểu Ngư nhìn cái đầu trên mặt đất, vẻ mặt kỳ quái trầm mặc, đầu óc nàng có phần không thông, không biết nên có biểu cảm gì. Hơn nữa không chỉ tiểu công chúa yêu tộc không hiểu, mà con quái vật lông đỏ ẩn trong bóng của Khương Vân Thành không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Cố Bạch Thủy cúi người, con ngươi đen thẳng đứng trong hốc mắt phải chuyển động, hắn cứ như vậy vươn tay phải, từ trong bóng tối tóm lấy con quái vật lông đỏ kia. Viêm Dung bị thánh nhân trẻ tuổi bóp cổ, lôi ra từ trong bóng tối. Lông đỏ toàn thân nó dựng đứng, một luồng hỏa khí nóng rực dần dần lan ra từ trong cơ thể. Viêm Dung vận dụng linh hỏa màu lam băng trong cơ thể, nanh vuốt lộ ra, con ngươi đỏ ngầu. Xem ra chủ nhân của con quái vật lông đỏ này đã chết, nó không còn đường lui, cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng với Cố Bạch Thủy. Chẳng qua Cố Bạch Thủy nhíu mày, không định cho nó cơ hội liều mạng. Một khối gỗ điêu khắc bình thường, từ giữa không trung hiện ra, rơi vào tay trái Cố Bạch Thủy. Khi hỏa khí trong cơ thể Viêm Dung ngưng tụ đến cực điểm, sắp bùng nổ, Cố Bạch Thủy liền nhét khối gỗ điêu khắc kia vào miệng Viêm Dung, chặn đứng đường thoát của hỏa khí. Đôi mắt đỏ ngầu của Viêm Dung lập tức trở nên dữ tợn, tơ máu tràn ngập cả trong mắt. Cố Bạch Thủy cũng hành động, một tay bóp chặt cổ họng quái vật lông đỏ, một tay hung hăng nhét khối gỗ điêu khắc. Hắn ấn con quái vật lông đỏ này vào góc tường đá của thông đạo, đem khối gỗ điêu khắc thô to kia, cứng rắn nhét vào trong cổ họng nó. Quái vật lông đỏ giãy giụa điên cuồng, nhưng cuối cùng vẫn mất đi khả năng phản kháng. Khoảnh khắc khối gỗ điêu khắc bị nhét vào trong bụng nó, Viêm Dung liền trở nên tê liệt vô thần. Tay chân mất đi khống chế, như một cái xác hoặc một con rối, bất lực nằm liệt trong bóng tối. Cố Bạch Thủy đứng thẳng người, lau nước miếng trên mu bàn tay, sau đó khẽ động đậy ngón tay. Bóng đen chuyển động, lại một cái vuốt đỏ quen thuộc từ dưới đất chui lên, kéo Viêm Dung đã mất đi ý thức, không còn khả năng phản kháng, lôi vào trong bóng tối. Chật, vỏ bọc tránh họa vẫn là dùng tốt. Cố Bạch Thủy nhìn quái vật lông đỏ biến mất trong bóng đen, hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn tiểu công chúa yêu tộc đã trốn kỹ, nấp sau góc rẽ. Trần Tiểu Ngư nhìn thấy bóng dáng của quái vật lông đỏ, sau đó rất hiểu chuyện rụt đầu lại, nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần ta không nhìn thấy gì, thì quái vật lông đỏ và điềm xấu sẽ không có lý do gì để tìm đến ta. Muốn báo thù thì các ngươi cứ đi tìm thánh nhân tiền bối, là hắn ra tay, không liên quan gì đến ta. Trần Tiểu Ngư tính toán trong lòng. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, sau đó xoay người đi về phía cuối thông đạo. Hắn không gọi tiểu công chúa yêu tộc ở góc rẽ, bởi vì Cố Bạch Thủy có một chuyện muốn xác nhận, muốn tự mình vào hang động xem xét trước. Trần Tiểu Ngư đi theo, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Cố Bạch Thủy bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía cuối thông đạo, tiến vào trong hang động tối tăm. Chương 257, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 257, trong lòng hắn có một vấn đề. Lão xích long trong miệng mộ Tây Sơn kia, có quả thật là một con xích long già không? Hay là một loại đồ vật kỳ quái khác? Cuối cùng, Cố Bạch Thủy đi tới trung tâm cuối cùng của tòa thành dưới lòng đất, chui ra khỏi thông đạo, tầm mắt không hề sáng sủa hơn. Trong bóng tối nồng đậm, Tiểu Hồng Mạo quay đầu lại, trong ánh mắt trong trẻo thuần khiết, là bóng dáng của người thanh niên áo đỏ ở cửa hang. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, không nhìn về phía Tiểu Hồng Mạo, hắn ngẩng đầu, trong mắt hắc ám chuyển động, cứ như vậy xuyên thủng bóng tối, cũng thấy rõ con lão long ẩn trong vách đá tối tăm kia. Quả nhiên, xích long chính là Hồng Long. Lông rủ xuống, mắt rồng vẫn đục. Một nửa thân rồng khổng lồ đều bị khảm vào trong vách tường. Con lão long kia khẽ nâng đầu rồng lên, từng sợi lông đỏ từ trên đỉnh đầu rủ xuống, che khuất con ngươi thẳng đứng của đôi mắt rồng khổng lồ. Thân hình nó khổng lồ, nhưng mỗi một chỗ trên thân đều bị lông đỏ rậm rạp che phủ, như cỏ dại. Lão xích long vốn không phải xích long. Nó là một con hồng mao long. Lão xích long không phải xích long. Nó là một con lão long khổng lồ, toàn thân mọc đầy lông tóc, ánh mắt hỗn độn ngơ ngác. Quá nửa thân thể của lão long này đều bị khảm vào trong vách đá, nó không cách nào giải thoát khỏi sự trói buộc của vách đá, không thể rời khỏi tòa địa thành này. Nó là một con quái vật bị khóa chặt trong địa thành. Một lão long thánh cảnh tuổi già sức yếu. Lông đỏ rậm rạp rối bời, lông khu khổng lồ cồng kềnh. Trong hốc mắt lão long, đôi lông nhãn dựng đứng màu đỏ sẫm kia còn lớn hơn cả đèn lồng, nhưng lại không được sáng cho lắm, nhìn qua rất đục ngầu ảm đạm. Cố Bạch Thủy đứng ở cửa vào hang động, bị hai con quái vật lão long và Tiểu Hồng Mạo nhìn chăm chăm. Hắn rất bình thản yên tĩnh, trên mặt không lộ ra chút quái dị hay lo lắng nào. Dưới ánh mắt chăm chú của hai con quái vật thánh cảnh rất khó đối phó này, vị thánh nhân trẻ tuổi dường như không hề nhận ra bất kỳ nguy hiểm nào, bình tĩnh như thường. Hơn nữa, điều quỷ dị hơn nữa là, Mộ Tây Sơn và Khương Vân Thành đều từng lầm đường lạc lối đến đây. Hai vị thánh nhân xui xẻo kia đều bị Lão Long và Tiểu Hồng Mạo tấn công hung mãnh, kịch liệt. Mộ Tây Sơn chật vật tháo chạy, bỏ lại ba đầu bạch nhãn lang của mình để đoạn hậu. Khương Vân Thành kinh hoảng thất thố, gắng gượng chịu một đòn nặng nề của hai con quái vật này, cũng muốn liều mạng chạy thoát khỏi nơi đây. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi hai con quái vật khủng khiếp thần bí này nhìn thấy vị thánh nhân trẻ tuổi mới đến, lại không hề có phần động tĩnh nào. Ánh mắt Tiểu Hồng Mạo phiêu hốt, nhìn Cố Bạch Thủy di chuyển bước chân, mỉm môi không nói một lời. Nhãn cầu lão long đục ngầu, long thủ rũ xuống. Nó nhận thấy vị thánh nhân trẻ tuổi trong hang động có động tác, từ từ mở miệng, yết hầu sâu hun hút đen nhánh, như muốn phun ra long tức. Đừng lộn xộn, ta không nhất định phải giết chết hai ngươi. Trong hang động trống trải vang lên thanh âm của vị thánh nhân trẻ tuổi. Cố Bạch Thủy nhận thấy được cử động của lão long, hắn khẽ ngẩng mắt, nói ra một câu cảnh cáo rất bình tĩnh. Câu nói này nghe đặc biệt chói tai và kỳ quái, như đang ở trên cao nhìn xuống mà tha thứ cho con mồi nào đó. Nhưng thật ra Cố Bạch Thủy chỉ mới ở cảnh giới thánh nhân, thời gian đột phá thánh nhân không lâu. Cho dù bỏ qua sự tồn tại của Tiểu Hồng Mạo, lão long bị khảm trong vách đá kia hiển nhiên không phải là sinh linh thánh nhân bình thường. Nó có được thân thể và thiên phú của long tộc, trải qua ngàn vạn năm tích lũy, tuy đã già nua không còn ra hình dáng gì, nhưng cũng là tồn tại đỉnh cao nhất của cảnh giới thánh nhân. Cố Bạch Thủy thậm chí còn suy đoán, con lão long này khi còn sống có lẽ là sinh linh thánh nhân vương cảnh. Bị nhốt trong địa thành trải qua năm tháng vô tận, mới sa sút đến bộ dạng như bây giờ. Nhưng thật ra không có gì đáng nói. Cố Bạch Thủy không hề để ý con lão long trong vách đá kia cường đại đến mức nào, không để ý nó muốn làm gì. Bởi vì sinh tử của lão long, chỉ trong một ý niệm của vị thánh nhân trẻ tuổi. Con ngươi dựng đứng đen nhánh quỷ dị, lại một lần nữa xuất hiện trong mắt phải của Cố Bạch Thủy. Vị thánh nhân trẻ tuổi trên mặt đất khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào long thủ của lão long, mang theo vẻ cảnh cáo lạnh lùng và đánh giá không lời. Thân thể Tiểu Hồng Mạo cứng đờ, trên khuôn mặt có phần non nớt lướt qua một tia bối rối và lo lắng hiếm thấy. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn, trấn an lão long đang há miệng bên cạnh, biểu cảm vốn lạnh lùng hờ hững cũng tan biến trong khoảnh khắc này. Chương 258, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 258 trong hang động trống trải này, Tiểu Hồng Mạo khẽ mở môi, lần đầu tiên phát ra âm thanh. Nó. Già rồi. Mắt. Không nhìn rõ. Thanh âm lanh lảnh của Tiểu Hồng Mạo quanh quẩn trong thạch động, đứt quãng, có phần run rẩy không tự nhiên. Đã rất lâu rồi nàng không nói chuyện, nhưng nàng sợ lão long cứ như vậy mà chết ở nơi này, cho nên vẫn căng thẳng thân thể, căng thẳng giải thích thay cho lão long. Giọng nói này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nàng tàn sát lang nhân, trọng thương Khương Vân Thành trước đó, thậm chí còn có phần gượng gạo không hài hòa. Giọng ta nhẹ nhàng, như một thiếu nữ tuổi còn nhỏ, khiến Cố Bạch Thủy có phần bất ngờ. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt Tiểu Hồng Mạo trắng bệch, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Tiểu Hồng Mạo đã nhận ra điều gì đó, đặc biệt sợ hãi vị thánh nhân trẻ tuổi từ bên ngoài đến kia. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong mắt phải, nhãn cầu chuyển động, con ngươi dựng đứng yêu dị màu đen ẩn sâu vào bên trong. Lúc này, Tiểu Hồng Mạo trốn trong bóng tối dưới thân lão long mới run rẩy ngón tay, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng không sợ vị thánh nhân trẻ tuổi, mà là con mắt phải màu đen yêu dị kia. Hiển nhiên Cố Bạch Thủy cũng biết rõ điều này, cho nên hắn căn bản không thèm để ý đến sự nguy hiểm của hai con quái vật trong hang động, nhàn nhã bước đi, như đang đi trong nhà mình vậy, thả lỏng bình thản. Giả lĩnh là một nơi rất kỳ quái. Địa thi áo bào vàng ở vòng ngoài cùng, quái vật trong hốc cây trong rừng già, những bộ phận cơ thể trong bồn địa và lão long trong địa thành. Chúng đều đã tồn tại rất lâu, lâu đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không thể lý giải được. Bất tử bất hủ, tươi mới như lúc ban đầu. Tình huống quỷ dị này rõ ràng là trái với pháp tắc tự nhiên của thiên đạo. Giả lĩnh dường như đã trở thành một tiểu thế giới độc lập khác, vận hành theo quy tắc riêng biệt, cách biệt với thế gian. Ban đầu, Cố Bạch Thủy cho rằng vị nguyên thiên sư thần bí kia đã giở trò, hắn đã cải tạo thần nguyên địa mạo. Từ huyền quy tán, đổi thành phượng huyết sào, vẫn tiên pha và cửu long củng châu, vân vân. Vị nguyên thiên sư giả lĩnh kia có công lao tạo hóa kinh thiên, đã mạnh mẽ khai phá ra một đạo tràng độc đáo quỷ dị. Tất cả các bộ phận cơ thể và thi thể đều có thể trường tồn bất diệt trong đạo tràng, thuận tiện cho vị nguyên thiên sư kia bảo tồn những nguyên liệu tươi mới nhất, tiến hành các loại thực nghiệm thần bí kỳ quái. Nhưng sau đó, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư trong tổ yêu đồ trên vách đá đã biết được một đoạn lịch sử liên quan đến bất tử tiên. Cố Bạch Thủy liền hiểu ra rất nhiều điều. Nếu chỉ là nguyên thiên sư, thì không thể nào bảo tồn nhiều bộ phận cơ thể và quái vật hoàn hảo đến như vậy. Cho dù hắn là thánh nhân vương hay nguyên thiên sư cảnh giới chuẩn đế, không thể có năng lực lớn đến vậy, vặn vẹo pháp tắc, khiến cho sinh vật tử linh vạn năm bất hủ. Trừ phi, hắn đã mượn đến một thứ gì đó. Một thứ thai nghén ra pháp tắc bất tử, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ giả lĩnh, khiến cho tất cả quái vật bất tử bất diệt. Bất tử tiên. Nguyên thiên sư giả lĩnh không chỉ ghi chép lại cuộc đời và lịch sử của bất tử tiên, hắn thật sự đã có được một phần pháp tắc đại đế của vị bất tử tiên kia. Và lợi dụng phần pháp tắc này làm khung xương, trên cơ sở huyền quy tán, cấu tạo nên một thần nguyên đạo tràng như vậy. Vị nguyên thiên sư kia là một kẻ đáng sợ. Tất cả sinh linh và quái vật trong giả lĩnh cũng đều dựa vào pháp tắc và khí tức bất tử của bất tử tiên mà tồn tại đến tận bây giờ, bất tử bất diệt. Điều này cũng có thể giải thích được vì sao Tiểu Hồng Mạo và những quái vật hốc cây khác từ trước đến nay chưa từng rời khỏi giả lĩnh, gây hại cho những yêu tộc khác. Thi thể của những dũng sĩ yêu tộc nhiều năm trước bò ra khỏi thánh yêu thành, vượt muôn dặm trở về giả lĩnh đã có lời giải đáp. Khí tức và pháp tắc của bất tử tiên chính là căn cơ và tất cả của giả lĩnh nguyên đạo tràng. Bất kể là những bộ phận cơ thể tươi mới bình thường, hay là lão long thánh cảnh già nua, đều dựa vào khí tức pháp tắc của bất tử tiên mà trường tồn đến nay. Nếu có thứ gì đó có thể rút khí tức pháp tắc bất tử ra khỏi cơ thể chúng, thì thiên đạo sẽ lập tức ập xuống, năm tháng và thời gian đã ngủ say trong cơ thể chúng sẽ cuốn trôi chúng thành tro bụi. Không thể đảo ngược, không cách nào chống lại. Vị thánh nhân trẻ tuổi đi bên cạnh vách đá hang động khẽ sờ lên viền mắt phải, ánh mắt sâu thẳm yên tĩnh, không có vẻ mặt bất ngờ nào. Với tâm tư của Cố Bạch Thủy, làm sao lại không đoán ra được lai lịch của nhãn cầu này? Rốt cuộc là gì chứ? Chương 259, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 259 mắt của bất tử tiên, đây quả thật là một món đại lễ vượt quá sức tưởng tượng. Nhị sư huynh vô cùng thân quen ở Trường An Thành, hẳn không biết lai lịch của nhãn cầu này. Tô Tân Niên khí vận nghịch thiên, rất có tiền rất giàu có, nhưng không hào phóng đến mức khoa trương như vậy. Nếu để nhị sư huynh biết, vậy thì không chỉ đơn giản là đau lòng nữa rồi. Nhưng hắn làm sao có được nhãn cầu này? Là ai đã tặng cho hắn món quà quý giá như vậy, mà lại không nói cho hắn biết lai lịch khủng khiếp của thứ này? Cố Bạch Thủy đứng trước vách đá trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghiêng đầu, nhìn về phía lối vào thông đạo yên tĩnh kia. Hắn nhớ tới một câu nói lại nhải vô tình của nhị sư huynh trong miếu hoang. Đích nữ của yêu tổ ta cũng đã gặp, dung mạo không tệ, chỉ là tính cách không được tốt lắm. Thì ra là vậy. Cố Bạch Thủy khẽ mỉm cười, trí nhớ của hắn không hề tệ. Trong hang động trống rỗng, Tiểu Hồng Mạo trốn sau lưng lão long. Lông đỏ rậm rạp rủ xuống từ thân lão long, như rèm che và dây leo quấn quýt lấy nhau. Cố Bạch Thủy vẫn dạo bước trong hang, men theo vách đá lao đi. Trước khi đến đây, hắn đã nhờ Trần Tiểu Ngư phiên dịch nội dung của những bức tổ yêu đồ trên vách đá. Nhưng tổ yêu đồ trong thông đạo chỉ ghi lại nửa phần lịch sử trước kia của Bất Tử Tiên, dừng lại ở thời điểm hắn tiến giai chuẩn đế, rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Mà ở nơi sâu nhất của thành ngầm, trong hang động trống rỗng này, lại khắc họa càng nhiều tổ yêu đồ và bích họa dày đặc. Khi Khương Vân Thành phát động Tam Túc Kim Ô, đã chiếu sáng vách đá trong chốc lát, nhưng sau đó Kim Ô bị lão long cắn nát, lại trở về trạng thái u ám mơ hồ. Cố Bạch Thủy ung dung đi ở rì hang, ngón tay sờ soạn những đường vân phía trên, dần xác định những bức họa này cũng là tổ yêu đồ tương tự. Nhưng hắn không hiểu, đến giờ vẫn chưa học được cách phân tích tổ yêu đồ. Vì vậy, Cố Bạch Thủy cần sự giúp đỡ của tiểu công chúa yêu tộc trong thông đạo kia, có lẽ mới có thể giải mã được nửa đời sau của Bất Tử Tiên. Đương nhiên, tiền đề là tổ yêu đồ trong hang động này, ghi lại đúng là đoạn lịch sử chân thật kia. Lão Long cúi đầu, Tiểu Hồng Mạo mím môi im lặng. Thánh nhân trẻ tuổi không vội gọi thiếu nữ trong thông đạo. Hắn quan sát cẩn thận xung quanh vách đá mấy lần, cố gắng ghi nhớ những đường vân và bích họa này vào trong đầu. Cố Bạch Thủy cho rằng, có lẽ sau này những thứ này còn có tác dụng khác, có thể khi đến Thánh Yêu Thành, còn có thể dùng đến. Nhưng đường vân của tổ yêu đồ thực sự quá mức phức tạp, rất khó ghi chép lại hoàn chỉnh. Cố Bạch Thủy nhớ rất vất vả, cũng càng ngày càng chậm. Những đường vân hỗn tạp như những con dung đang ngọ ngoại, chỉ sơ ý một chút sẽ nhúc nhích, chui rút trong đầu ngươi. Đến cuối cùng, nhớ được 3 năm bức, lại sẽ hoài nghi bức đầu tiên có còn trong đầu mình hay không. Cố Bạch Thủy mất 2 khắc thời gian trên vách đá, cuối cùng vẫn sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Quá nhiều, quá lộn xộn, cũng quá phức tạp. Không chỉ trên vách đá xung quanh có khắc đường vân, mà ngay cả ở nơi cao hơn, trên đỉnh hang cũng có những vết tích dày đặc. Để ghi nhớ hết những thứ này, thời gian và tinh lực bỏ ra khiến thánh nhân cũng phải chùn bước. Cố Bạch Thủy từ bỏ ý định ban đầu, định trước hết sẽ quan sát qua một lượt tất cả các bức bích họa. Bước chân khẽ khàng, tay áo buông lơi. Cố Bạch Thủy từ rìa cửa thông đạo đi vào trong, lão long và Tiểu Hồng Mạo đều im lặng, mắt rồng vẫn đục, lông dài xõa trên vách đá. Cố Bạch Thủy đi đến dưới thân lão long, vén đám lông đỏ ra, nhìn thấy một bức bích họa có hơi khác biệt. Bức bích họa này không phải tổ yêu đồ, mà là một bức tranh nhân vật sống động như thật. Trong tranh có khoảng 10 mấy 20 người, đứng xen kẽ nhau, cùng đối mặt với những bóng người mơ hồ trong đêm tối. Rõ ràng, những người này cùng một phe. Hơn nữa, đứng ở phía trước nhất, ở vị trí lãnh đạo, là một thanh niên áo đen, khuôn mặt tuấn tú yêu dị, con ngươi một đen một trắng. Toàn thân hắn không có đặc điểm của yêu tộc, chỉ có mái tóc dài đen như mực, ở phần trán mơ hồ có 2 chỗ nhô lên không đáng chú ý, như sừng thú. Trên vách đá không có văn tự, không nói rõ thân phận của thanh niên áo đen kia. Nhưng không cần bất kỳ lý do gì, Cố Bạch Thủy cũng dễ dàng đoán được hắn là ai. Bất Tử Tiên, yêu đế cuối cùng của cổ yêu tộc, cũng là yêu đế cường đại rực rỡ nhất trong lịch sử yêu tộc. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, chỉ nhìn bức bích họa không rõ ràng kia, vẫn cảm thấy một cổ áp lực và cảm giác nghẹt thở khó tả. Chương 260, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 260 thanh niên áo đen vẻ mặt bình tĩnh, trầm mặc nhìn về phía một bóng người mơ hồ khác trong đêm tối đối diện. Đó chắc là Hủ Mục. 2 vị đế cường đại gần như bậc nhất trong dòng sông lịch sử, đã gặp nhau trên chiến trường hoang tàn đổ nát này. Bọn họ là thiên địch trời sinh, kết cục của trận chiến này, ắt sẽ có một bên bị diệt vong. 2 bóng người đều không có động tác gì, nhưng khí tức tang thương và mênh mông, vẫn xuyên qua vạn cổ tuế nguyệt, ập thẳng vào mặt Cố Bạch Thủy. Thánh nhân trẻ tuổi hô hấp khựng lại một nhịp, nhèo mắt lướt qua 2 bóng người kia, ánh mắt đảo qua những góc khác của vách đá. Hủ Mục mang theo màn đêm, trong màn đêm ẩn chứa những hình dáng mơ hồ và ánh mắt đờ đẫn quỷ dị. Đó là những cái xác không hồn của phe Hủ Mục, là những tuyệt thế thiên kiêu đã từng vượt Long Môn. Nhưng giờ đây, bọn họ đã sớm không còn tư tưởng và ý thức của mình, bị Hủ Mục ăn mòn, trở thành những con rối bò ra từ vực sâu. Sau lưng Bất Tử Tiên, cũng có rất nhiều người cao thấp, hình dáng khác nhau. Bọn họ đến từ các chủng tộc khác nhau, trong đại lục bị đêm tối bao trùm, đã nhận lời hiệu triệu của Bất Tử Tiên, gia nhập vào phe đối kháng với đêm tối vô tận. Mây đen và đêm tối trên bầu trời hòa quyện vào nhau. Phía sau Bất Tử Tiên, ở rìa màn đêm xa xôi, thấp thoáng ánh sáng trắng bạc mỏng manh. Đó là ánh sáng cuối đêm tối, cũng là ánh bình minh cuối cùng sắp đến. Bức bích họa này dường như đã ẩn dụ kết cục cuối cùng của cuộc chiến. Nhưng điều Cố Bạch Thủy quan tâm lại không phải những thứ này. Hắn đang tìm một người, một bóng hình quen thuộc. Một bóng hình mà nếu thực sự xuất hiện trên chiến trường, thì mọi chuyện sẽ đi theo một kết cục khác. Cuối cùng, ánh mắt Cố Bạch Thủy khựng lại, dừng ở phía dưới ánh bình minh, trên người kẻ trốn ở góc khuất sau lưng tất cả mọi người. Hủ mục chính là màn đêm, bất tử tiên mang đến ánh bình minh cho màn đêm. Nhưng thực ra, thân thể của hai người bọn họ vẫn nằm dưới sự bao phủ của màn đêm. Trong cả bức tranh, chỉ có một bóng người, rụt rè lén lút trốn ở phía sau, dẫm lên tia sáng bình minh đầu tiên. Đó là một thanh niên áo vải với khuôn mặt ôn hòa. Hắn ôm một quyển sách, cầm một cây bút, tươi cười, im lặng đứng ở phía sau. Hắn có thể nhìn thấy tất cả, cũng dùng bút ghi lại tất cả những điều này. Nhưng rốt cuộc là ghi chép, hay là tính kế? Thì không ai biết được. Cố Bạch Thủy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, vẻ mặt nghiêm túc và trầm mặc chưa từng có, so với khi đối mặt với nhị sư huynh kia còn nghiêm túc cẩn thận hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn nhíu mày, ánh mắt động lại trên người thanh niên áo vải, rất lâu. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy mỉm cười, ý vị không rõ, lại thở dài không thành tiếng. Khuôn mặt này, anh khí bức người, hắn quả thực rất quen thuộc, nhưng bao nhiêu năm qua, hắn chỉ gặp qua khuôn mặt của thanh niên áo vải khi đã già, chưa từng thấy dáng vẻ của hắn khi còn trẻ. Bây giờ xem ra, vẫn rất giống nhau. Luôn tươi cười, không để ý đến bất cứ điều gì, nhưng lại âm thầm sắp đặt mọi thứ rõ ràng. Sư phụ. Cố Bạch Thủy đứng trước vách đá dừng lại một chút, cuối cùng nói ra một câu như vậy. Ngài không cảm thấy, ngài đứng trong bức tranh này có phần không hợp à? Người ta sắp đại chiến, người lại trốn ở phía sau vẻ vời. Lúc này còn đang thả câu à? Khí chất hoàn toàn không tương xứng, sư phụ này của mình đúng là một kẻ xui xẻo vô trách nhiệm. Cho nên, kẻ thả câu là sư phụ ngươi, ghi chép cũng là sư phụ ngươi. Ngươi thật sự tính kế Hủ Mục và Bất Tử Tiên, chơi lớn như vậy à? Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu, thân thể hắn cứng đờ, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Vẻ mặt vốn bình tĩnh trở nên kỳ quái, hắn lắc đầu với ánh mắt phức tạp. Ngài làm như vậy, đồ đệ sẽ cảm thấy rất áp lực. Sư phụ tính kế Hủ Mục và Bất Tử Tiên. Đồ đệ chỉ tính kế một sinh vật gọi là nhị sư huynh mà thôi. Từ góc độ này mà nói, đúng là có phần mất giá. Tiếng bước chân vang lên, Cố Bạch Thủy quay đầu lại, nhìn thấy tiểu công chúa yêu tộc đang thập thò ở cửa thông đạo. Thánh nhân trẻ tuổi suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười ôn hòa. Đến lúc làm việc rồi, Ngư Tiểu Sợ. Là Ngư Tiêu Trần. Tiểu công chúa yêu tộc sửa lại cái tên giả mà mình bịa ra, sau đó chần chừ một lát, lại thành thật nói. Tiền bối, thật ra ta tên là Trần Tiểu Ngư, đó chỉ là tên giả thôi. Ồ, thánh nhân trẻ tuổi không hề ngạc nhiên. Trần Tiểu Ngư lại rất thành khẩn hỏi, vậy tiền bối, tên thật của ngài? Hàng Phi Thành. Thậm chí hắn còn tỏ ra chân thành hơn. Lão Long không có phản ứng gì, Tiểu Hồng Mạo cũng im lặng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.